Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1440. Vạn cổ đệ nhất xoán mệnh sư. Thứ hai hơn. Chương 77. Vạn cổ đệ nhất xoán mệnh sư. Thứ hai hơn. Nhảy. Phục Hy cố thi thể kia, bỗng nhiên hai mắt một mở. Cường thịnh đế vương khí tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Một cổ cường đại hơi thở quấy hướng bốn phương đại hải, biển rộng nhất lên kinh đào hãi lãng. Phục Hy thi thể, mở mắt sống lại. Phục Hy. Thiên đạo tử cũng chừng mắt nói. Sống. Ngươi còn sống. Thái nhất cả kinh kêu lên. Ở chỗ này mọi người, chỉ có Thái nhất từng thấy tận mắt quá Phục Hy. Phục Hy mạnh cỡ bao nhiêu Thái nhất nữa rõ ràng bất quá. Xoán mạng thuật, vạn cổ đệ nhất, năm đó Hồng Quân cũng hướng Phục Hy hỏi qua xoán mạng một đạo. Lại càng nghe nói năm đó, Phục Hương nghiên cứu ra chân chính trường sinh bất tử chi mật. Không, hắn đã chết, hắn không có mệnh cách. Doanh bỗng nhiên mở miệng nói. Không có mệnh cách. Doanh mặc dù kêu Phục Hy đã chết, nhưng là Doanh đề phòng một điểm cũng không còn buông lỏng, ngược lại càng phát ra đề phòng lên. Chúng hùng nhìn chằm chằm Phục Hy, trong mắt đều là hoảng sợ. Bởi vì, dương đôi mắt Phục Hy, mặc dù chút nào vô sinh cơ, nhưng con ngươi nhưng hơi hơi chuyển động. Ở chư hùng trên người dò xét một vòng. Ông! Thái nhất ném ra quả cầu đỏ, rơi xuống bên dưới ngọc lưu ly vòng tròn. Trong nháy mắt dung nhập vào trong đó. Ngọc lưu ly tròn trên bàn, vô số đạo lưu quang nhất thời bị nhuộm thành màu đỏ, tất cả chùm tia sáng bằng bất đồng tốc độ, phương hướng, vần quanh trung tâm xoay tròn. Hô! Tiên thiên bát quái đồ cũng rơi xuống trong đó. Đảo mắt dung nhập vào ngọc lưu ly vòng tròn. Chùm tia sáng xoay tròn tốc độ, chợt gia tăng mấy lần giống như. Cuối cùng, sơn hà xã tắc đồ dung nhập vào trong đó. Dung nhập vào trong đó một thoáng kia. Oanh! Một đạo màn sáng ở long ỉa sau lưng trùng thiên mà lên. Ngang! Màn sáng bên trong truyền ra tiếng long ngâm. Âm ấm! Vô số quân đội ở màn sáng trung tụ họp hướng về phía Phục Hy quỳ lại xuống. Lại thấy thiên đế. Chuẩn bị thấy thiên đế. Màn sáng trung thiên quân vạn mã cung lại trên ghế rồng Phục Hy tràng diện thoạt nhìn cực kỳ cực lớn, kim qua thiết mã, giết chóc chiến trường. Sơn hà xã tắc đồ, Phục Hy thiên đình. Thiên đạo tử sắc mặt trầm xuống nói. Mọi người không khỏi ngưng thần nhìn Phục Hy, mà doanh giờ phút này cũng là trành hướng về phía dưới ghế rồng vạn dặm đường kính ngọc lưu ly vòng tròn. Mệnh luân. Xoán mạng một đạo cực hạn. Ghi lại trường sinh bất tử chi mật mệnh luân. Doanh mắt sáng rực lên. Mệnh luân. Thiên đạo tử chân mày cau lại. Mệnh luân. Thái nhất trên mặt vui vẻ. Trung Sơn cũng không có quá để ý kia mệnh luân, mà là nhìn chằm chằm Phục Hy. Mắt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hồng Loan thiên kinh đệ thập trọng. Trung Sơn có thể thấy nhân khí số. Trung Sơn nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy khí số đã hết. Khí số đã hết. Hắn mở mắt. Làm sao có thể lại sống? Đang lúc này trong hư không bỗng nhiên truyền đến du du có tiếng. Như suy tính giống nhau, cái này thời kỳ đế vương quả nhiên tất cả đều đại vận mệnh. Hô! Mọi người mặt liền biến sắc. Tiếp theo đều gắt gao nhìn chằm chằm trên ghế rồng Phục Hy. Mới vừa rồi là Phục Hy mở. Ngươi mệnh cách đã mất. Làm sao có thể còn sống? Doanh nhất thời kêu lên. Ngươi không có chết. Thái nhất cũng là mặt liền biến sắc nói. Trên ghế rồng Phục Hy hướng về phía mọi người lại nhìn một lần. Cường điệu nhìn Doanh Thái nhất Trung Sơn. Quả nhiên cũng tới, dương gian thiên hạ, tam đại thiên đế. Phục Hy giọng nói bình thản nói. Trung Sơn Thái nhất, Doanh đồng thời nhìn chằm chằm Phục Hy. Một loại cảm giác xấu bao phủ ba người. Vạn cổ đệ nhất xoán mệnh sư. Hôm nay bọn ta đồng thời đến chẳng lẽ là ngươi năm đó suy tính bố cuộc kết quả. Doanh mí mắt vi nhảy nói. Doanh vừa mở miệng, mọi người chưa phát giác ra trong lòng kinh hãi, Mạnh Như Thiên đạo tử, giờ phút này cũng không tự chủ mỉm cười nói lui. Dương Gian, Tam Đại Thiên Đế. Đúng là trừ mình ra, ngày hôm nay Hạ Tam Đại Cường Thế Thiên Đế, tất cả đều hội tụ hơn thế. Hơn nữa còn là lịch cổ tới nay mạnh nhất ba cái thiên đế. Thái Nhất ngày xưa thống lĩnh một cái thời đại doanh Trung Sơn, không kém gì Thái Nhất. Mà Tam Đại Thiên Đế hội tụ, lại là Phục Hy năm đó một cái ván, 1000 vạn năm trước tựu dự mưu ván. Phục Hy thế nào có khoa trương như vậy? Phục Hy quay đầu, nhìn về phía doanh. Tướng thần chi khu yêu đế, nhân đế. Nhân tuyệt yêu. Tam đế mệnh cách, vậy là đủ rồi. Phục Hy thản nhiên nói. Vậy là đủ rồi. Ngươi có ý gì? Thái Nhất sắc mặt trầm xuống nói. Ngươi không có mệnh cách, ngươi nghĩ đoạt bọn ta mệnh cách sống lại. Doanh mặt liền biến sắc nói. Trường sinh bất tử. Có thật không? Trung Sơn cũng là trầm giọng nói. Phục Hy cuối cùng nhìn về phía Trung Sơn. Lời nói của ta tự nhiên những câu là thật. Trường sinh bất tử năm đó ta đã suy tính ra, đáng tiếc, thân bất do kỷ, hao hết tâm lực mà chết, mệnh cách mất đi, vậy thì thu khắc thiên đế mệnh cách chi lực chế sinh ta chi mệnh cách, ta sẽ hướng thiên địa nghiệm chứng, như thế nào trường sinh bất tử, ta muốn vượt qua thiên địa, chân chính trường sinh bất tử. Phục Hy thản nhiên nói, không hổ là vạn cổ đệ nhất soán mệnh sư, suy tính mạnh thiên số thượng không kịp ngươi, thậm chí bọn ta tam thiên đế cũng bị ngươi đưa như đồ chơi, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể thành sao? Doanh trầm giọng nói. Ngươi đã chết, cần gì sống thêm? Thái Nhất trầm giọng nói. Xin lỗi, hôm nay nhất định để cho ngươi thất vọng. Trung Sơn lắc đầu, tay cầm trường sinh đao, vẻ mặt lãnh ý. Ông! Phục Hy ánh mắt mỉm cười nói chừng. Một cổ lệ quang hiện ra. Ầm ầm. Bốn phương đại hải thật giống như trong nháy mắt hướng về nơi xa khuyết trương lên, trung tâm thế giới đột nhiên đọng lại dựng lên. Phụ thân, cái thế giới này cố hóa trình độ, so với đại ngàn thế giới còn mạnh hơn, hải nhi phá không ra hư không. Trung Thiên lập tức nói. Trung Sơn hít sâu một cái gật đầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Huỳnh Hoạt Thiên Chú Tử. Bọn họ trống giống mà hiện. 18 người thế giới. Hợp lại làm một. Uống chung bắt con ba ba. Thái Nhất sắc mặt trầm xuống nói. Ta chỉ muốn các ngươi đế vương mệnh cách. Chỉ cần các ngươi không làm phản kháng. Ta nhưng bằng giúp các ngươi bất tử. Phục Hy nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ. Trung Sơn, Doanh, Thái Nhất cơ hồ đồng thời hừ lạnh một tiếng. Nhân vương Phục Hy, ta không phải là thiên đế. Vô thiên đế mệnh cách có thể hay không rời đi? Thiên đạo tử nói. Phục Hy không để ý đến, mà là ấp úng nói. Thời gian không nhiều lắm, thời gian không nhiều lắm. Chuyện. Một tiếng quát nhẹ, Phục Hy dưới ghế rồng khổng lồ mệnh luôn bỗng nhiên mạo bắn ra hàng tỷ lưu quang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Oanh. Cả biển rồng minh mông xoay tròn dựng lên. Ngang. Nhẹ nhẹ. Trong biển rồng, rắn độc độc, long điên cuồng gào thét không chỉ trong lúc nhất thời trùng thiên mà lên, sông thẳng chư hùng. Ầm ầm. Trung Sơn trường sinh đao một vượt qua, Doanh lấy ra chấn thế đồng quan, Thiên đạo tử lấy ra một cây đồng xanh trường côn, Thái Nhất quanh thân ngọn lửa trùng thiên. Oanh. Trung Sơn nhất đao chém xuống. Đúng là tư không cố hóa căn bản chém không ra. Nhất đao chỉ có chém tới một nhóm long xà sau, Trung Sơn nhất thời nhìn về phía nơi xa Phục Hy. Bắt giặc trước bắt vua. Không chỉ Trung Sơn, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy không chút hoang mang, giò vung tay lên. Oanh! Ngập trời biển gầm trùng thiên mà lên, vô số long xà bỗng nhiên lần lớn lên. Không chỉ long xà, trước mọi người mặt, Phục Hy thân hình. Long ỉa, mệnh luôn, đang lần lớn lên, càng lúc càng lớn. Thiên luật. Vạn trường sóng. Trung Sơn nhất đao mãnh liệt chém ra trường đao chỉ, một mảnh biển rộng nhất thời kết thành băng sơn, nhưng là, rất nhanh đã bị nơi xa một cái sóng lớn hướng vượt qua. cường đại đao cương, lại dọc theo người không được phục hy nơi. Phụ thân, cái thế giới này hết thảy đều ở trở nên to lớn, đột, long trở nên to lớn, rắn độc trở nên to lớn, sóng biển đã ở trở nên to lớn. Trung thiên nhất thời cả kinh kêu lên. Không đúng, không là bọn hắn trở nên to lớn, là chúng ta ở nhỏ đi càng ngày càng nhỏ. Huỳnh Hoạt ở một bên cả kinh kêu lên. Mười đạo trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, xông thẳng ở đây mười người, bao phủ mười người, lấy ra riêng của mình thể nội mệnh cách chi lực giống như. Sáu đại thánh nhân mặt liền biến sắc. Ông mạnh mẽ lấy ra thiên địa đại thế lực, kéo dài đưa tới đại ngàn thế giới. Đông thắng thần châu bằng đông, đông trên biển thiên địa đột nhiên tối sầm lại, cả đông hải bỗng nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đông hải to lớn, so với một cái cương vực cũng không khác nhau lắm, có thể giờ phút này đông hải thật giống như khắp biển rồng sôi lên giống nhau, mãnh liệt vô cùng, mãnh liệt đông hải nước trùng thiên mà lên, kinh đào hãi lãng bắn thẳng đến trong tinh không. Cường đại đánh sâu vào tứ phương cương vực đều là một trận mãnh liệt lay động. Đại tần con dân nghe lệnh, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng. Doanh quát to một tiếng, ngang. Hàm Dương Thánh Đô khí vận kim long một tiếng ngao, Đông Châu thiên hạ con dân tất cả đều nghe được Doanh Chi kêu gọi. Nơi này là Đông Châu, Doanh điều động đại tần thiên hạ xu thế. Đại tranh con dân nghe lệnh, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng. Trung Sơn thể nổi, khí vận kim long một tiếng mãnh liệt ngao, giờ khắc này chịu không được Trung Sơn nữa giấu rốt. Hải tàng thế giới, nước biển rít gào, mọi người biến thành cực kỳ nhỏ bé, long xà mang theo có cực lớn lực, như thiên đạo loại cự thú, mãnh liệt không ngừng công kích tới mọi người. Oa! Thái Nhất đột nhiên hóa làm một người kim ô, Thái Dương chân hỏa rít gào ra. Thiên đạo tử, giơ cây gậy quanh thân để bắn ra ức vạn thanh quang. Chiến vô số long xà. Một đạo bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy Phục Hy. Phục Hy sau lưng là Sơn Hà xã các đồ khổng lồ quân đội, chỉ đợi Phục Hy thu thiên đế mệnh cách sau, dẫn ra bằng cường thế chi thân thể tịch quyển thiên hạ. Giờ phút này, Phục Hy ngồi ở trên ghế rồng, thần tình lạnh nhạt nhìn tứ phương chiến trường. Thân trước khi chết, suy tính ngàn vạn năm sau khi bằng loạn cuộc dẫn tam đế tới, chỉ đợi hải tàng thế giới thắt cổ tam đế sau khi thu nạp đế vương mệnh cách. Vạn cổ đệ nhất xoán mệnh sư tính toán tường tận thiên hạ. Xoán mạng một đạo thiên số thượng không thể kịp. Đây mới là xoán mạng cực hạn. Oanh! Đông thắng thần châu thiên hạ, vô số tinh cầu bị sáu đại thánh nhân quất tan tinh lực hóa thành phấn vụn, đông hải rít gào trùng thiên. Nhất khoa trương chính là, đã hoàng hôn hết sức, được tới phương Tây sắp xuống núi Thái Dương, thật giống như bị một cổ mãnh liệt chí cực lực lượng, mạnh mẽ kéo ra mà đến. Từ Tây hướng Đông, Thái Dương cũng bị kéo hướng về phía Đông Phương, kéo hướng về phía nơi này Đông Hải. Thái Nhất lực, hung hãn tới tư. Phục Hy mạnh kinh thế giật mình nghe thấy. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1441. Bàn cổ, Phục Hy, Hồng Quân. Thứ ba hơn. Chương 78. Bàn cổ, Phục Hy, Hồng Quân. Thứ ba hơn. Đông Hải, Ngạo Lai Quốc. Ngạo Lai Quốc một cách trên bờ cát. Có hai tờ ghế nằm. Trung gian tiểu trên bàn bày đặt một số đồ uống. Hai tờ nằm trên mặt ghế, giờ phút này đang nằm hai cái thân ảnh, một cái béo đem ghế nằm toàn bộ tròng lên, một cái cũng là gầy chỉ còn lại có xương giống như. Nơi xa, một thân kim khôi giáp kim bằng nhìn phía xa mập gầy tổ hai người, vẻ mặt quẫn quyết. Kim bằng vẫn làm không hiểu thiên đế vì sao như vậy coi trọng hai người này, vì vậy những ngày qua vẫn tính toán hai người tư tưởng. Nhưng là, mỗi lần cho là đuổi kịp bọn họ suy nghĩ, luôn là bị bọn họ hơn hoa tuyệt thế suy nghĩ làm cho bộ mặt quấn quyết. Bây giờ tựu là như thế, xuyên một cái sái, nằm ở trên bờ cát. Làm cái gì vậy? Phơi nắng Thái Dương. Kim Bằng từ xưa đến nay cho tới bây giờ không có nghe người nào tu giả không có chuyện gì đi phơi nắng thái dương, đây không phải là dối ránh sợ sao? Được rồi, dối ránh sợ còn chưa tính, về phần lột sạch quần áo phơi nắng thái dương sao? Cái đó và cưới tử thúi lắm có gì khác nhau? Lúc trước trả lại lôi kéo Kim Bằng cùng nhau, có thể Kim Bằng sao lại ném người kia? Cưới hết quang phơi nắng thái dương. Đầu ngươi bị ván cửa gấp sao? Cho đến ngày nay Kim Bằng triệt để thừa nhận bại bởi này hai dế nhui. Này hai dế nhui suy nghĩ bản thân vĩnh viễn không so được. Nơi xa, Phì Ca Trúc Can hưởng thụ lấy trời chiều cảnh đẹp. Mặc dù hai người cũng xem không hiểu, nhưng không ngại hai người bắt trước. Phì Ca, làm xong kia hai quy nhi tử y phục còn nữa gần đây bảo bối toàn bộ xử lý xong. Trúc Can cười nói. Ăn, không sai, đồ chơi này đến rồi lão gia căn bản vô dụng, ở lão gia chỉ nhận thức tiền chỗ này không có tiền, vậy thì đổi thành hoàng kim. Hoàng kim ở địa cầu, vĩnh viễn sẽ không hạ giá. Phì Ca gật đầu. Hay là Phì Ca anh minh? Trúc Can khen tặng nói. Được, ngươi chịu trách nhiệm trông nom tiền chúng ta bây giờ có bao nhiêu hoàng kim? Phì Ca hỏi. Ăn, ta coi là coi là. Trúc Can tốt một trận suy tư. Một lát sau Trúc Can nói. Nấu chảy chung một chỗ, có chừng hai người bình thường sao nhỏ thần lớn như vậy. Đó là bao nhiêu? Phì Ca nghi hoặc nói. Theo chúng ta trước kia thông qua tiểu cầu nhìn qua địa cầu, sao chúng ta có được hoàng kim thể tích có hai người địa cầu nhiều như vậy? Trúc Can hưng phấn nói. Nhiều như vậy? Là à, chúng ta cái này phát tài, ngươi một cái. Ta một cái, một địa cầu hoàng kim kia muốn mua bao nhiêu thứ a? Trúc Can hai mắt sáng lên nói. Là a, cái này chúng ta phát tài. Phì Ca cũng cười tủm tỉm nói. Đến lúc đó, cho dù chúng ta không mua đồ, muốn dùng hoàng kim làm thành cái gì, là có thể làm thành cái gì. Dùng hoàng kim làm bồn cầu, dùng hoàng kim làm máy kéo, dùng hoàng kim thế phòng ốt. Dùng hoàng kim trải đường thấy người nghèo, chúng ta đập bọn họ mấy hoàng kim, cho dù quốc gia không có tiền chúng ta cũng có thể cho hắn một cái tỉnh nhiều như vậy hoàng kim. Đến lúc đó, ngươi nói có thể hay không cáo chúng ta làm thiên hạ để nhất người có tiền, a? Trúc Can hưng phấn nói. Là a, đến lúc đó, chúng ta đến mức tất cả đều là vàng đi. Nói đến một nửa, Phì Ca thanh âm đột nhiên dừng lại. Đối với... Ha ha, không đúng, không đúng. Phì Ca bỗng nhiên kinh kêu lên, thế nào không đúng? Trúc Can nghi hoặc nói. Ta trước kia nghe ta lão tử đã nói, vật bằng khi làm quý, hoàng kim bởi vì ở địa cầu rất ít ỏi cho nên mới đắt tiền. A, chúng ta mang theo hai địa cầu hoàng kim trở về, hoàng kim này trả lại đáng giá sao? Phì Ca bộ mặt hoảng sợ. A, Trúc Can cũng ngây ngẩn cả người. Hai địa cầu hoàng kim. Đến lúc đó, cướp chó cũng so sánh với hoàng kim đáng giá. Phì Ca trên mặt mập nhiễm một trận run rẩy. Vậy làm sao bây giờ? Trúc Can cũng luống cuống. Bận việc mấy trăm năm, hoàng kim vô dụng kia không buồn bực chết. Không cần sợ, không cần sợ. Phì Ca lập tức trận lại nói. Phì Ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng kim này, chúng ta có thể không góp nhặt, chúng ta đến lúc đó nhìn lại. Chúng ta bây giờ nhưng là tu hành giả, phát tài không dễ dàng sao? Phì Ca lập tức nói. Ăn, ngươi nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Được, ta nhớ ý chúng ta tới đây cái thế giới lúc trước, trên người của ngươi mang tiền. Phì Ca hỏi. Ngày đó ăn thịt dê chuối, cuối cùng chỉ còn lại có 5 mao tiền. Trúc Can nói. Đang khi nói chuyện, lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn 5 mao tiền. Chính là nó, ta nghĩ đến một cái phát tài điểm quan trọng. Phì Ca nói. Cái gì? Chúng ta nhiễm pháp thuật bắt chước chế tiền này. Phì Ca hưng phấn nói. Làm giả tệ. Đó là phạm pháp. Trúc Can nhất thời kêu lên. Những thứ kia làm giả tệ là không chuyên nghiệp, chúng ta cách dùng thuật tạo cùng thật sự giống nhau. Không được sao? Chúng ta là tạo thật tệ. Phì Ca lập tức nói. Đúng vậy, đây không phải là muốn bao nhiêu tiền tựu có bao nhiêu tiền. Hơn nữa nhất định phải chuyên nghiệp, phải làm một nhóm yêu một nhóm. Phì ca hưng phấn nói. Hai con người hưng phấn nhớ phát tài đại kế, hồn nhiên không biết, này năm mao tiền giả tệ tạo tinh tế trình độ, lưu thông đến địa cầu, không biết xấu hổ khóc bao nhiêu làm giả tệ cao thủ. Thành bổn giới cũng không dừng lại năm mao tiền. Hai người đang chìm ngâm ở làm giả tệ phát tài đại kế bên trong. Oanh! Đông Hải ầm ầm nhấc lên ngập trời sóng to, đại lượng nước biển nhất thời đem hai người bao phủ. Phúc! Phúc! Hai người lao ra mặt biển nhất thời thổ liễu thổ trong miệng nước biển. Phì ca, tiền của ta, tiền của ta. Trúc Can cả kinh kêu lên. Cái gì tiền? Tiền của ta bị lũ lụt cuốn đi. Phì ca cả kinh kêu lên. Hô! Kim Bằng chợt xuất hiện. Nhị vị, Đông Hải phát sinh đại biến, hay là đi mau đi. Kim Bằng hướng về phía hai người nói. Không được, không được, tiền của ta bị cuốn đi, năm mao tiền. Ta còn không có nhìn cẩn thận thế nào tạo đi. Trúc Can khóc tang nói. Kim Bằng. Không được, tiền ở người đang, tiền người chết mất. Phì ca khó được sắc một lần văn. Kim Bằng. Nhị vị tiền. Hình dáng ra sao, ta dùng thần thức giúp các ngươi tìm. Kim Bằng nói. Hô! Trúc Can nhanh chóng cách dùng thuật ngưng hiện ra năm mao tiền bộ dạng. Tìm được rồi. Kim Bằng trên mặt vui vẻ. Thật tốt quá. Chúng ta lên trước bờ. Tốt! Chúng người tới nơi xa một cái ngọn núi đỉnh. Đông Hải sóng to càng lúc càng lớn. Mãnh liệt đánh sâu vào, thậm chí thẳng bước tinh không đi, thiên hà đổi chiều, thiên hôn địa ám. Tứ phương cương vực lại càng lay động không chỉ. Trên trời sao, tinh cầu đột nhiên lờ mờ khẩu, thậm chí Kim Bằng kinh hãi phát hiện, phương Tây kia nhanh xuống núi Thái Dương, lại nhanh chóng từ Tây hướng Đông phóng tới. Thái Dương! Thái Dương bị kéo trở về. Kim Bằng nhất thời cảm thấy Đông dưới biển xảy ra kinh thiên biến đổi lớn mạnh. Sợ rằng so sánh với Kim Bằng nhìn thấy sở hữu biến đổi lớn còn lớn hơn. Đại tranh con dân nghe lệnh, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng. Kim Bằng chợt nghe Trung Sơn thanh âm, nhất thời mặt biến đổi. Thiên đế điều động đại tranh thiên hạ xu thế, thiên đế gặp phải nguy hiểm. Nhị vị. Kim Bằng quay đầu nhìn về phía hai người. Mẹ kiếp, ở đâu ra lũ lụt a, của ta năm mao tiền cũng hướng lạn. Phì ca mặt đến mức đỏ bừng. Này phía mặt người cũng sưng lên, bốc hơi cũng vô dụng, xong chúng ta phát không được tài. Trúc Can vẻ mặt bi thương. Năm mao tiền. Hợp Bằng thức thời lại quay đầu trở lại đi, cùng này hai dế nhui tuyệt đối không có tiếng nói chung. Đông Hải tứ phương các đại cương vực lay động không dứt. Đông Hải nhấc lên cơn sóng gió động trời, nước biển trùng thiên mà lên, tinh cầu hóa thành phấn vụn, Thái Dương tức thì bị mạnh mẽ kéo ra ra. Hàm Dương Thánh Đô. Hướng lên trời điện trên quảng trường, một cái khôi ngô nam tử, mắt thấy phương Tây. Tổ Long, mới vừa rồi thiên đế điều động đại tần thiên hạ xu thế, có phải hay không có đại sự xảy ra? Lã Bất Vi nhất thời đi tới lo lắng nói. Thỏa tử chính là Tổ Long. Tổ Long nhìn phương Tây, lắc lắc đầu nói. Phát sinh biến đổi lớn. Thiên đế có hay không truyền tin trở lại? Không có. Lã Bất Vi lập tức nói. Thiên đế để cho ta chủng loại bảo vệ tốt Hàm Dương Thánh Đô, mà không có điều phối tin tức, thiên đế nên vô sự. Tổ Long trầm giọng nói. Nhưng là... đang lúc này... sao... thiên thượng hạ nổi lên mưa tầm tã mưa to. Không chỉ là Hàm Dương Thánh Đô, Đông Hải tứ phương các đại cương vực, giờ phút này đều hạ nổi lên mưa to. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều địa phương cũng bị nước ghem. Cả Đông Hải nước đều ở nghịch lưu mà lên chợt tới Thái Dương, nhanh chóng bốc hơi lên tiếp theo hạ cánh xuống. Đông Hải bị quấy được long trời lỡ đất. Nước biển trùng thiên, tứ phương hải vực lũ lụt không ngừng hướng kia chảy vào Thái Dương, hơn là xuất hiện ở chính bầu trời, chói chan Thái Dương chân hỏa, một đường Đông Hải bên trong. Trong lúc nhất thời, thật giống như thiên băng địa liệt, thiên địa thất thường, tận thế giống như. Tứ đại bộ châu lay động không chỉ. Bắc đều Lô Châu, giờ phút này cũng là lay động không chỉ. duy nhất không có lay động chỉ có Bích Du Cung. Loảng xoảng, Bích Du Cung đại môn ầm ầm mở ra. Từ trong Bích Du Cung chậm rãi đi ra một gã đạo bào nam tử. Bộ mặt mơ hồ, trong lúc mơ hồ có thể thấy mi tâm có một cái sách chi ấn. Hồng Quân lão tổ, thậm chí hay là Hồng Quân lão tổ bản thể. Hồng Quân bước ra Bích Du Cung, dưới chân một bước, cả Bắc Đều Lô Châu ầm ầm chấn tĩnh lại. Quay đầu, Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Oanh! Thiên địa một tiếng vang thật lớn, vô tận hoàng vân bao phủ thiên địa. Cuồn cuộn hoàng vân bao phủ, một cổ vô thượng chí cực hơi thở áp hướng tứ đại bộ châu tứ phương. Oanh! Tứ đại bộ châu, vô số dân chúng ầm ầm quỳ lạy xuống, không có chút nào lý do đều quỳ lạy. Thậm chí, vì ta Trúc Can hai người cũng bị này cổ uy thế cường đại áp quỳ lạy xuống. Kim Bằng đạp thiên địa tế đàn cũng không quỳ xuống, nhưng cũng biết xảy ra chuyện gì. Ông! Hoàng Vân Trung một đạo cách khe một mở, dữ dội lộ ra một con khôn cùng khổng lồ ánh mắt. Đen con ngươi, mang ra một cổ chí tôn vô thượng hơi thở. Thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn vừa ra, Bích Du Cung Hồng Quân tựu ngẩng đầu nhìn hướng thiên số chi nhãn, nhưng Hồng Quân cũng không có nói gì, chỉ có ngắm một trong mắt, sẽ nữa để ý tới, quay đầu lần nữa nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Đông Hải, giờ phút này đã triệt để hỗn loạn. Mà ở hải tàng thế giới bên trong, ngồi trên mệnh luôn bên trên, Phục Hy vốn là nhìn bốn phía chiến trường, bỗng nhiên sinh lòng có cảm giống như ngẩng đầu nhìn sang thiên thượng, lại quay đầu nhìn hướng tây bắc hướng. Xuyên thấu qua hải tàng thế giới, Phục Hy thấy được thiên số chi nhãn cùng thiên số chi nhãn nhìn nhau, Phục Hy thấy được Hồng Quân cùng Hồng Quân nhìn nhau. Bàn cổ, Phục Hy, Hồng Quân. Ba người đối mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Ai trong đôi mắt đều là cực kỳ bình tĩnh. Phục Hy thần vẫn như thường, rất nhẹ, thật giống như đối với Hồng Quân, bàn cổ ở bên, căn bản không có bao nhiêu sợ giống như. Canh ba nhiệm vụ hoàn thành. Hôm nay nguyệt phiếu thật đáng thương. Cho lực A, ngày mai tiếp theo bộc phát đi. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1442. Biến số. Đệ nhất hơn. Chương 79. Biến số. Đệ nhất hơn. Bàn cổ, Phục Vi, Hồng Quân. Ba người đối mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Ai trong đôi mắt đều là cực kỳ bình tĩnh. Phục Vi thần vẫn như thường. Rất nhẹ, thật giống như đối với Hồng Quân, bàn cổ ở bên, căn bản không có bao nhiêu sợ giống như. Hoặc là nói, Phục Vi căn bản không có để ý tới bàn cổ, Hồng Quân. Mà là như cũ chuyên chú tại trước mắt chư hùng. Thiên số chi nhãn cũng không có giáng xuống bất kỳ kiếp phạt, chỉ sợ Thái Dương từ phương Tây bị kéo ra mà đến, phá hủy thiên địa pháp quy. Phá hủy thế gian luân hồi, thiên số chi nhãn cũng không để ý đến, thậm chí đối với Thái Nhất cũng tốt tựa như dung túng giống như. Phải biết rằng, lần trước Thái Nhất kéo ra Thái Dương hết sức, thiên số chi nhãn rất không cho tình cảm trừng phạt Thái Nhất, mà lần này cũng là dung túng thật giống như thiên số chi nhãn cũng đang chờ đợi nào đó kết quả giống như. Bích Du Cung ngoài, Hồng Quân nhìn Phục Vi, nhìn một hồi lâu. Hồng Quân mới nhàn nhạt mở miệng nói. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, bốn tích đức, năm công danh. Thế gian truyền lưu ngũ đại thể hệ, năm đó ngươi chuyển tu xoán mạng một đạo, chủ tu, vận. Vạn cổ không người nào có thể đưa ra hữu, xoán mạng thuật, diễn dịch đến rồi cực hạn, tính toán tường tận đi qua kiếp này, tương lai đi tới cuối, tu, vận thật sự được bất thông sao. Hồng Quân thanh âm rất nhẹ. Vốn dĩ Hồng Quân, Phục Vi khả năng, lần này âm tất nhiên truyền tới Phục Vi trong tai. Hải tàng thế giới, Phục Vi nghe được Hồng Quân có tiếng. Lần nữa nhìn về phía Hồng Quân. Phục Vi thần thoáng phức tạp, hít sâu một cái nói. Tựa như thông tựa như bất thông. Giải thích thế nào? Hồng Quân nghi vấn nói. Giải thích thế nào? Phục Hy nghe được hai thanh âm, hiển nhiên người thứ hai thanh âm đến từ thiên số chi nhãn, cũng chính là bàn cổ. Nhẹ nhàng lắc đầu, Phục Hy nói. Hoa trong giếng, trăng trong nước ngươi. Hoa trong giếng, trăng trong nước. Hồng Quân hít sâu một cái nói. Nói xong, Hồng Quân bàn cổ tự trầm mặt lại, không nói thêm lời. Hết thầy chỉ chờ kết quả. Phục Hy cũng không có nữa để ý tới hai người, mà là lần nữa chuyên chú tại trước mắt chiến trường. Mệnh luôn xoay tròn, hải tàng thế giới chính là Phục Hy diễn dịch cuối cùng một cái thế giới. Phục Hy chế nghĩ có thể đi hay không được thông tựu nhìn bây giờ, Phục Hy không có tự mình xuất thủ, bởi vì trước mắt hết thảy đều ở xoán mạng thôi diễn bên trong. Đây đã là cực hạn, phá, liền Phục Hy đi thông chế nghĩ, không phá thật nhiều cũng đem cực kỳ to lớn. Hồng Quân, bản cổ không có nhúc tay, cũng không muốn nhúc tay. Chỉ nghĩ thấy cuối cùng kết quả. Sáu cái thánh nhân điều động thiên địa đại thế lực, ba đại đế vương, hai người điều động vận triều xu thế, một cái điều động thái dương lực, còn có một thiên đạo tử, đến bây giờ cũng không muốn giữ rồi lộ sở trường, như cũ bằng côn nghênh tiếp tứ phương. Trung sơn nơi ở, trường sinh đao lần lượt chém ra. Lúc trước đối phó thiên chú tử, trường sinh đao hung uy vô hạn có thể giờ phút này, nhưng căn bản lộ vẻ lộ không ra uy lực giống như. Dĩ nhiên, so với trung thiên, huyền hoạt điều động thiên địa đại thế lực mạnh hơn ra rất nhiều. Trên mặt biển, một mảnh dài hẹp độc long, rắn độc sông thẳng mà đến, bởi vì mọi người thân thể ở ruộng gì nhỏ đi, những độc chất này long càng phát ra lớn lên. Hơn nữa, theo mọi người thể tích nhỏ đi, mọi người sở sử xuất uy lực cũng thành tỷ lệ giảm nhỏ, đó cũng là mọi người không công mà lui nguyên nhân. Độc long nhả ra độc khói độc càng ngày càng mạnh giống như. Một cái độc long đường kính bây giờ đã đạt đến mọi người thắt lưng vây vạn gấp không chỉ. Rống. Mảy may. Oanh. Mặc dù độc long, rắn độc không ngừng bị trung sơn trung thiên, huỳnh hoạt chém giết, nhưng che già măng mọc càng ngày càng nhiều. Phụ thân chúng ta biến thành càng ngày càng nhỏ, những độc chất này rắn độc long ra càng ngày càng cứng rắn, không được bao lâu chúng ta tự phá không ra bọn họ rắn ra, long ra. Trung thiên lo lắng không dứt nói. Thiên đế, làm sao bây giờ? Huyền hoạt cũng lo lắng nói. Càng ngày càng cố hết sức, huyền hoạt mặc dù gấp gáp, nhưng đối với Trung Sơn như cũ cực kỳ cung kính, bởi vì huyền hoạt hiểu Trung Sơn muốn đưa đi bản thân cũng chỉ là phất tay một cái chuyện tình. Bỏ mình không cần lo lắng, giờ phút này chính là kiến công lập nghiệp cơ hội. Ông! Trung thiên gia bỗng nhiên biến thành kim sắc. Phụ thân, Hải Nhi mệnh cách bị lôi ra kiên trì không được quá lâu. Trung thiên nhất thời kêu lên. Đồng thời, âm gian. Xương kinh. Khởi bẩm thiên đế, kim bằng truyền tin thiên đế chỗ ở Đông Hải thiên số chi nhãn hiện, mặc cho Thái Dương làm nghịch thiên địa pháp quy bỏ mặt, ngắm chi Đông Hải. Vương Tĩnh Văn cung kính nói. Ảnh khu chân mày cau lại. Thiên số chi nhãn. Hải tàng bên trong. Bản thể Trung Sơn bỗng nhiên dừng lại nói. Làm chấm hộ pháp. Dạ. Huyền hoạt Trung Thiên lập tức đáp. Trung Sơn không hề nữa chiến đấu, huyền hoạt Trung Thiên nhất thời càng thêm cố hết sức lên. Trung Sơn cảm thụ một chút hải tàng thế giới, khẽ nhắm mắt, mười tức sau Trung Sơn hai mắt một mở, hơn nữa lật tay thu hồi trường sinh đao. Thiên đế, hãy nhìn ra đến tột cùng. Huyền hoạt hỏi. Hải tàng thế giới chính là Phục Hy mở thế giới, nội bộ pháp quy cùng đại ngàn thế giới căn bản không giống nhau, chúng ta phát ra ra uy lực. Phần lớn bị chuyển rời đến ngoại giới, đánh sâu vào ở đông trên biển. Trung Sơn trầm giọng nói. Ách! Đông Hải, nước biển trùng thiên, tứ phương cương vực lay động không chỉ, không phải là Phục Hy gây nên, là ta chủng loại mười người gây nên. Tốt một cái hải tàng thế giới. Trung Sơn trầm giọng nói. Hải tàng thế giới áp chế, chúng ta càng ngày càng nhỏ, đi xuống đi căn bản không địch lại những thứ này long xà a. Vậy làm sao bây giờ? Huyền hoạt lo lắng nói. Bằng giới phá giới. Trung Sơn trầm giọng nói. Chúng ta thế giới. Huyền hoạt mặt biến đổi. không kia không đủ, ngươi tuy là thánh nhân, nhưng ngươi, thế giới, căn bản không cách nào cùng phục vi chế hải tàng thế giới so sánh với, một khi xử suất ngươi, thế giới tất nhiên sẽ bị nghiền nát. Trung Sơn trầm giọng nói, oanh! Nơi xa bên trên biển rộng ầm ầm phát sinh một tiếng vang thật lớn. A, Lục Áp truyền đến hét thảm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Thái Nhất trầm giọng nói. Phụ thân, Hải Nhi chuẩn bị bằng giới phá giải, có thể thế giới của ta vừa dùng được, đã bị phá. Lục Áp chùi miệng rác máu tươi nói. Huyền Hoạt nhìn nơi xa Lục Áp, mí mắt một trận kinh hoàng, một bên ứng phó tứ phương long xà, một bên lo lắng nói. Thiên đế, vậy làm sao bây giờ? Trầm. Trung Sơn trầm giọng nói. Ách! Huyền Hoạt hơi ngạc nhiên. Trung Sơn bỗng nhiên nhắm mắt. Thân thể bốn phía đột nhiên toát ra đại lượng phấn hồng xương khói. Ở Trung Sơn dưới sự khống chế, vòng qua Trung Thiên, Huyền Hoạt hai người, hướng về tứ phương phúc bắn đi. Phấn hồng xương khói vừa ra, nhất thời cùng tứ phương độc long độc khói lẫn triệt tiêu. Hơn nữa nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương bên trong. Rống. Nhẹ nhẹ. Ngang. Phàm là bị phấn hồng xương khói dính vào độc long, rắn độc bỗng nhiên phát điên cuồng giống nhau thay đổi lúc trước thái độ, hướng về đồng loại công kích đi. Ông. Huyền Hoạt Trung Thiên thấy những đóa phấn hồng liên hoa ở phấn hồng trong xương khói như ẩn như hiện. Thành công. Huyền Hoạt kinh hỉ nói. Xé kéo ta mệnh cách chi lực cũng mau muốn tan hết. Trung Thiên kinh hỉ nói. Ông. Phấn hồng xương khói đạt tới ngàn trượng đường kính tựu cũng đã không thể mở rộng chút nào, bởi vì vừa mới khuyết trương, lại bị áp chế mà quay về. Thật giống như trong nháy mắt tạo thành một cái thăng bằng giống như. Phấn hồng xương khói, dĩ nhiên là hồng loan vụ, bây giờ đây là hồng loan cảnh. Hồng loan cảnh ra thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn. Ít nhất Trung Sơn giờ phút này có thể được một tia tự bảo vệ mình. Ân. Phục Hy bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Trung Sơn. Nhân đế. Ngươi không phải là nhân đế. Phục Hy cảm thấy nghi hoặc nói. Đại tranh thiên đình Trung Sơn. Trung Sơn lạnh lùng nói. Phục Hy hữu đầu ngón tay khẽ bấm động, mệnh luôn chung một bó hồng quang bay vào đầu ngón tay. Yêu đế chấp quả cầu đỏ tới, vượt đế chấp tiên thiên bát quái đồ tới, nhân đế chấp sơn hà xã các đồ tới mới đúng. Sơn hà xã tắc đồ nhưng xuất hiện ở rượu đế trong tay, cũ nhân đế vẫn lạc. Mới nhân đế thay mặt chi? Xoán mạng hỏng mất. Phục Hy lần đầu tiên chân mày cau lại. Bích Du cung nơi, Hồng Quân vẫn chú ý thế thái. Cho đến khi Phục Hy bởi vì Trung Sơn kinh ngạc hết sức, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Xoán mạng hỏng mất. Hoa trong kiếng trăng trong nước, biến số hiện, liền bất thông. Hải tàng thế giới. Trung Sơn hồng loan cảnh ra, nhất thời để bị động diệt hết. Nơi xa trên ghế rồng, Phục Hy suy tính ra nhân quả chi sau khi ánh mắt ngưng lại, ầm ầm Trung Sơn nơi, long xà gia tăng gần gấp ba. Ầm ầm. Long xà rít gào, hướng về hồng loan cảnh ầm ầm áp chế mà đến trong lúc nhất thời, vừa mới đạt tới ngàn trượng đường kính hồng loan cảnh, nhất thời bị áp xúc lên. Phụ thân. Phục Hy cường điệu đối với chúng ta xuất thủ, làm sao bây giờ? Này phấn hồng thế giới chỉ còn lại có trăm trượng đường kính. Thiên đế, chúng ta có thể làm cái gì? Huyền Hoạt cũng lo lắng nói. Mà Trung Sơn nhưng không có lên tiếng, lạnh lùng nhìn về phía trước. Ông! Nơi xa, doanh chỗ ở, vô số thanh quang hào phóng, vô số khói xanh hiện ra. Khói xanh chung, mơ hồ có thể thấy một viên viên thô to đại thụ lúc lộ vẻ lúc tiêu, khí tức dường dị, đem vô số long xà bài xích bên ngoài tạo thành 3.000 trượng đường kính khổng lồ khu vực, như Trung Sơn hồng loan cảnh giống như thiên kinh. Trung Sơn nhìn doanh phương hướng thần vừa động. Doanh chỗ ở cũng là thiên kinh cảnh. Doanh cũng có bộ thiên kinh. Phục Hy ánh mắt từ Trung Sơn nơi rời đi. Nhìn về phía doanh chi phương hướng. Lại một cách biến số. Phục Hy bộ mặt thâm trầm nói. Oanh. Như Trung Sơn nơi giống như độc long, rắn độc số lượng càng phát ra tăng cường. Mãnh liệt hướng về doanh áp chế đi. ngẩng đầu, Phục Vi nhìn thiên, khe khẽ thở dài ấp úng nói. Thời gian không nhiều lắm. Oanh! Thái nhất nơi thiên đạo tử nơi, mặc dù không có như Trung Sơn, doanh nơi giống nhau xuất hiện bằng giới đối với giới chi cảnh, nhưng Phục Vi hay là ầm ầm tăng lên độc long, rắn độc số lượng, hướng về phía tứ phương mãnh liệt đánh sâu vào lên. Thiên chú tử trên người gặp mấy lần đánh sâu vào, mắt thấy không địch lại, thiên đạo tử thần chớp động, cuối cùng hít sâu một cái. Ông! Thiên đạo tử rốt cuộc không hề nữa giấu rốt, trong tay đồng xanh trường côn khẽ run lên, hình dáng đột nhiên đại biến. Hóa làm một người khổng lồ đồng xanh đại đỉnh. Oanh! Đại đỉnh áp hướng biển rộng, bốn phương đại hải đột nhiên yên tĩnh. Nhất đỉnh chấn tứ hải. Thiên đạo tử đạp đỉnh chi tay, quanh thân toát ra đại lượng thanh quang, phàm tới gần chi long xà, không khỏi bị đỉnh này chấn vỡ thân thể, tứ phương đột nhiên vi yên lặng. Cửu châu khảm đỉnh, đỉnh chư hải. Nơi xa ruột cốc tử hai mắt nhíu lại nói. Người thứ ba biến số. Phục Vi thần càng phát ra ngưng trọng. Hôm nay lại bộc phát. Bộc phát ngày không tốt quá. A móc. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1443. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Thứ hai hơn. Chương 80. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Thứ hai hơn. Oanh. Đông hải bầu trời bị mạnh mẽ kéo ra tới Thái Dương, đột nhiên xuất hiện một đạo lưu tương hình dáng cây cột. Sông thẳng Đông Hải mà đến, nhưng là ở vọt tới một nửa thời điểm bỗng nhiên hư không tiêu thất, thật giống như vượt qua thời không giống như. Liên tục không ngừng đem lưu tương hình dáng ngọn lửa truyền lại đi ra ngoài. Hải tàng thế giới. Thái nhất chỗ ở. Thái nhất thân hóa khổng lồ kim ô, đột nhiên thái nhất quanh thân kim quang đại phóng. Oanh! Thái nhất ầm ầm hóa thành một cái cự đại thái dương, vô tận ngọn lửa ầm ầm tràn ngập tứ phương, chung quanh long xà trong nháy mắt bị đốt cháy một tan, biển rộng bốc hơi, tứ phương nước ấm càng ngày càng cao. Trong lúc nhất thời thái nhất cũng ổn định kết thúc mặt, mặc dù không thể phản kích cuối cùng có thể tự bảo vệ mình. Viêm dương nấu hải. Nơi xa ruột cốc tử kinh ngạc nói. Người thứ tư biến số. Phục Vi nhìn thái nhất. Chân mày sâu khóa nói. Bích Du cung trước. Hồng quân nhìn trước mắt một màn thản nhiên nói. Biến số đàn ra. Hoa trong kiếng, trăng trong nước, xoán mạng cực hạn, tu vận nhất mạch. Trung Sơn, Hồng Loan thiên kinh bằng giới đối với giới. Doanh cũng là thiên kinh bằng giới đối với giới. Thiên đạo tử, Cửu Châu khảm đỉnh, đỉnh chư hải. Thái nhất, hóa thân thái dương, viêm dương nấu hải. Trong lúc nhất thời, hải tàng thế giới chiến cuộc kinh biến. Phục Vi vạn cổ suy tính, xoán mạng cực hạn gặp được thật lớn trở ngại. Độc long, rắn độc tre già măng mọc, không muốn sống phóng mạnh về tứ đại chiến trường. Phục Vi ánh mắt cô đọng, không ngừng thao túng hải tàng thế giới đối với chư hùng áp chế. Bằng một người đối chiến đại ngàn thế giới thập đại cường giả người đặt ở bất kỳ thời kỳ cũng là khó lường thành tựu, có thể Phục Vi cảm thấy còn chưa đủ. Xoán mạng cực hạn, Phục Vi muốn dùng cách này đoạt tam đế mệnh cách, chế chính ta mệnh cách, nhịp lưu cải mệnh, đem, tu vận, phá cấm làm, tu mệnh. Có thể, giờ phút này tứ đại bêu đầu, người nào cũng không phải là dễ dàng hạng người. Người nào đều là có được đại vận mệnh hạng người. Mãnh liệt long xà, mặc dù một lần áp chế chư hùng, nhưng là, lại không thể vào tay thực chất tính hiệu quả. Đi! Phục Vi quát to một tiếng. Hư! Giết! Phục Vi sau lưng, tư ảnh bên trong bỗng nhiên giết ra thiên quân vạn mã. Thiên quân vạn mã chia ra bốn đường, hướng về tứ đại cường giả phương hướng phóng đi. Rống! Giết! Trong lúc nhất thời, chung quanh chiến trường ra khỏi long xà ngoài, lại thêm vô số võ giả, vô số tráng mã. Trung Sơn nơi trường sinh đao vừa ra. Thiên luật. Vạn trường sóng. Oanh. Đến đây binh mã ầm ầm bị đông cứng kết thành xương, đại lượng tướng sĩ trong nháy mắt chết vào đao dưới ánh sáng. Trung sơn mặc dù nhỏ đi, phát ra ra uy lực giảm nhỏ, có thể bị coi là giảm nhỏ, đó cũng là trường sinh đao. Hàng vạn hàng nghìn binh mã, nhất thời không làm sao hơn Trung sơn. Huống chi còn nữa hai người thánh nhân che ở bên cạnh. Oanh! Nơi xa, doanh trấn thế đồng quan vừa ra đập toái vô số binh mã. Thái nhất viêm dương đốt cháy, binh mã không được gần người. Thiên đạo tử dẫm trận tại chỗ, cửu châu khảm đỉnh một trận rung động hết sức, đại lượng binh mã làm vỡ nát. Có thể binh mã càng ngày càng nhiều, long xà càng ngày càng nhiều, bốn phía giết chóc càng phát ra cường đại. Trung sơn bởi vì nhỏ đi, sở sử xuất uy lực không kịp ngày xưa vạn nhất, giờ phút này sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhìn càng ngày càng nhiều binh mã, càng ngày càng nhiều long xà, Trung sơn lộ ra một tia cố hết sức vẻ, mấy lần muốn lấy ra Chu Sa Kim Long lưu cho mình thủy hỏa, có thể đúng là vẫn còn nhịn được. Giết! Giết! Giết! Tứ đại chiến trường tất cả đều như thế. Phục Hy ngồi ở trên ghế rồng, không có xuất thủ, vẫn không nhúc nhích, nhìn hải táng trong thế giới long xà căn bản lấy không được hiệu quả. Lộ ra một tia phức tạp. Soán mạng cực hạn cuối cùng không được, không còn kịp rồi. Phục Hy sắc mặt rất phức tạp nói. Thiên quân vạn mã từ phía sau lưng hư ảnh trung toát ra, có thể Phục Hy đã không hề nữa chú ý những thứ này, mà là nhìn chung quanh chiến trường, lộ làm ra một bộ vẻ bất đắc dĩ. Ca. Phục Hy dưới chân, khổng lồ mệnh luân bỗng nhiên phát ra một tiếng giòn vang thật giống như mệnh luân hé ra giống nhau. Xoán mạng một đạo cuối cùng đi tới cuối. Ngay khi triệt để tan hết hết sức, Phục Hy nhìn về phía mọi người nói cuối cùng một câu. Thẹn với chư vị, mệnh luân tồn tại ta trung cực thôi diễn, đế vương cực trí, trường sinh bất tử chi mật, lưu tại chư vị, ngắm chư vị tự giải quyết cho tốt. Hô! Nói xong, Phục Hy, long ỷ triệt để tiêu tán không còn. Ca ca! Mệnh luân xuất hiện đại lượng chu võng loại tiếng vỡ ra. Tiếng vỡ ra trung lao ra đại lượng tinh khí ngưng kết, hóa thành ba màu vàng quang cầu. Quang cầu từ đại lượng tinh khí vần quanh, nhìn như cực kỳ huyền ảo thần bí. Trung sơn, doanh thái nhất, thiên đạo tử đều chân mày cau lại bởi vì Phục Hy cuối cùng lời nói. Mệnh luân trung tồn tại Phục Hy trung cực thôi diễn. Đế vương cực trí. Trường sinh bất tử chi mật. Bốn kiêu hùng, nhất thời trong mắt hiện lên một cổ mong đợi. Đồng thời đề phòng nhìn về phía như nhau. Oa! Một tiếng hoa gọi thái nhất không chút do dự đôi cánh dương, hướng về tan vỡ mệnh luân xông thẳng đi. Oanh! Doanh trấn thế đồng quan ném đi, bỗng nhiên hóa thành một ngọn thiên tường che ở thái nhất trước mặt. Hô! Thái dương hình dáng thái nhất đột nhiên thân hình thoáng một cái. Hóa thành hai người thái nhất, binh chia làm hai đường sông thẳng mệnh luôn đi. Thái nhất, đế tuấn. Thì ra là các ngươi hợp làm một thể. Khó trách Phục Hy nói ngươi là yêu đế. Doanh sắc mặt trầm xuống, giẫm trận tại chỗ ngăn chặn hướng hai người thái dương. Oanh! Cửu châu khảm đỉnh ầm ầm hóa thành một cây khổng lồ thanh đồng côn tử. Thiên đạo tử giò vung tay lên, thanh đồng côn tử bỗng nhiên lần trường lên. Hướng về mệnh luân tìm kiếm. Hừ. Trung sơn hừ lạnh một tiếng. Thiên luật, vạn trượng sóng. Nhất đao vây ngụy cứu triệu thẳng chém thiên đạo tử đi, không bị áp chế hết sức cường đại mũi đao, như một đạo thiên tiệm, hướng về thiên đạo tử chu diệt mà đến. Ân. Thiên đạo tử mặt liền biến sắc. Bất đắc dĩ trường côn thu về hướng về trung sơn nghênh đón. Oanh. Trung sơn cùng thiên đạo tử chém lại với nhau. Ông, huyền hoạt chặn lại lục áp, tuyệt tốc tử chặn lại thiên chú tử, mà trung thiên nhưng chặn lại u minh thánh nhân cũng chính là trung thập cửu. Tràng diện lần nữa sơ cứng, mệnh luôn, Phục Hy chí bảo. Trải qua lúc trước nhất dịch ai còn có thể xem thường Phục Hy chí bảo, huống chi, Phục Hy trả lại tuyên bố bên trong có đế vương cực trí, trường sinh bất tử chi mật. Chư hùng tình thế bắt buộc. Hôm nay bỗng nhiên có chút không thoải mái, kiên trì mã tự thứ ba hơn có thể có chút muộn, chủng loại không được bằng hữu ngày mai xem đi, quan kỳ nghỉ ngơi một hồi lại đi viết. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1444. Vận mệnh. Thứ ba hơn. Chương 81. Vận mệnh. Thứ ba hơn. Trung Nhi trực tiếp đối với hướng về phía Thiên Đạo Tử. Trường Sinh đao chém. Thiên luật. Vạn trường sóng. Không có chế ước, này nhất đao lần nữa tràn đầy vô hạn bá đạo. Nhất đao ra, tư không tan hàn. Sương tuyết trời giáng. Băng sơn theo đao ra. Thiên Đạo Tử thương xúc trong lúc trong tay thanh đồng côn tử ầm ầm ngăn chặn. Oanh. Đao cương cùng thanh đồng côn tử ầm ầm chạm vào nhau. Tư không run lên. Hạ phương đại hải trong nháy mắt đóng băng vạn dặm. Vô số long xà trong nháy mắt đông lại. Đao côn giữ lẫn nhau. Thiên Đạo Tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía Trung Sơn. Tốt tập. Thiên Đạo Tử lạnh lùng nói. Thiên Đạo Tử nhìn ra Trung Sơn tu vi không bằng bản thân, thực lực cũng không như bản thân, có thể này nhất đao, nhưng cùng mình cất vào kho một côn rằng co dựng lên. Rằng co. Kia chỉ có thể nói minh này nhất đao mãnh liệt. Một thanh không thể so với Cửu Châu Khảm Đỉnh kém trường đao. Thử ngâm. Trung Sơn trường đao vừa kéo. Lần nữa chém xuống. Thiên luật. Bầm vô ích. Trung Sơn lại nhất đao chém xuống. Hải tàng thế giới, 18 thế giới cùng điệp, tư không vô hạn vững chắc, đó cũng là hai người mới vừa rồi đánh một trận, không thể phá vỡ tư không nguyên nhân, có thể giờ phút này Trung Sơn nhưng nhất đao chém phá tư không. Tư không vừa vỡ, Trường Sinh đao đeo càng thêm mãnh liệt đánh sâu vào thẳng bức Thiên Đạo Tử đi. Thiên Đạo Tử sắc mặt trầm xuống, nhìn thẳng Trung Sơn trách đồng cây gậy cũng oanh. Oanh. Hai người lần nữa một lần cứng đối cứng tự đụng. Tư không xuất hiện đại diện tích phá toái. Bất quá, lần này phá toái, tư không cũng không bổ khuyết. Âm ầm. Cả hải tàng thế giới cũng chợt bộc phát ra mãnh liệt nổ. Nổ phía dưới thiên địa tứ phương bỗng nhiên xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra, dọc theo người hướng bốn phương tám hướng. Hải tàng thế giới muốn hủy diệt. Thiên Đạo Tử sắc mặt trầm xuống. Đồng thời một trận không nhịn được nhìn Trung Sơn, cái này Trung Sơn thật triển nhân. Hưu. Đang lúc này tiếng vỡ ra nổi lên bốn phía mệnh luân bên trên, vốn là có ba đạo tinh khí biến thành hoàng sắc quang cầu. Trong đó lớn nhất một cái thật giống như bởi vì hải tàng thế giới rung động trong nháy mắt bắn về phía nơi xa. Một cái tinh khí quang cầu bay đi. Tất cả mọi người là hơi chậm lại. Đuổi theo. Không nỡ. Doanh Thái Nhất, Thiên Đạo Tử, Trung Sơn mục tiêu đều là kia phá toái mệnh luôn, chỉ sợ có đại lượng tổn hại cũng muốn nhận được nó. Trung Sơn nhìn phía xa tinh khí quang tàu bay đi, sắc mặt mỉm cười nói chìm. Đang muốn quay đầu không để ý hết sức. Trung Sơn mi tâm hồng loan phấn liên bỗng nhiên biến thành đỏ thấm vẻ, đại cát. Đuổi theo, đại cát. Quay đầu nhìn về phía mệnh luân nơi còn nữa mệnh luân thượng còn dư lại hai người tinh khí quang cầu, hồng loan phấn liên một hồi lần hồng, một hồi lần phấn. Nói cách khác, lưu lại có thể có đoạt đến mệnh luân, có thể có đoạt không được mệnh luân. Nhưng là đuổi theo lúc trước tinh khí quang cầu tự ý nghĩa buông tha cho mệnh luân, bởi vì ngươi nếu là thu kia tinh khí quang cầu. Rồi trở về đoạt mệnh đổi phiên, được kêu là lòng tham không đáy, tất cả mọi người có cùng nhau công kích ngươi, đây chính là chư hùng quy tắc. Trung Sơn trong mắt một trận âm tình bất định. Mắt thấy nơi xa tinh khí quang cầu sẽ phải bắn vào một đạo trong cái khe. Hô! Trung Sơn rốt cuộc làm ra quyết định. Huyền hoạt theo chấm đi. Trung Sơn quát to một tiếng. Lặng lẽ. Trung Sơn xông thẳng kia tinh khí quang cầu đi. Chư hùng đều là một ngạc. Thiên Đạo Tử kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, này triển nhân người này đã đi. Doanh Thái Nhất đều là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Trung Sơn. Huyền Hoạt khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn là đi theo đi. Đây là quân lệnh, phải tôn tiếp theo. Huyền Hoạt cũng không cho là mình có cái kia nắm chắc cướp được mệnh luôn. Hưu. Huyền Hoạt theo Trung Sơn đuổi theo. Thiên đạo tử nhất thời một trận vui mừng, dù sao, Doanh cùng Thái Nhất chiến đấu, một khi Trung Sơn đi, này mệnh luôn không phải là của mình. Không đúng, Trung Sơn còn nói đi huyền hoạt. Nhất thời thiên đạo tử phát hiện Trung Sơn dùng tâm hiểm áp. Huyền hoạt đối chiến ai? Đối chiến Lục Áp. Huyền hoạt đi theo Trung Sơn đi Lục Áp có làm cho mình dễ dàng nhận được mệnh luôn. Bất quá thiên đạo tử cũng không đem Lục Áp nhìn ở trong mắt, thánh nhân thì như thế nào? Mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay vui sướng, thiên đạo tử xông thẳng mệnh luôn đi. Hưu. Nơi xa, một đạo kim quang xông thẳng mà đến. Oanh. Cùng thiên đạo tử mạnh mẽ va chạm, tư không nhất thời lần nữa đại lượng phá toái. Không phải là Lục Áp, mà là Đế Tuấn. Yêu tộc thiên đế, Đế Tuấn. Bên kia, Doanh cũng không có ngăn cản Đế Tuấn, bởi vì Doanh phải Đế Tuấn ngăn cản thiên đạo tử. Tam đại thế lực giác trục, không chỉ có dựa vào là thực lực còn cần thống ngự mưu kế. Địch nhân cũng có thể ngự chi trở thành phụ tá đắc lực. Lục Áp theo đuổi Đế Tuấn mà đến. Đánh sâu vào hướng thiên đạo tử. Mời bảo bối xoay người. Ầm ầm. Mệnh luôn bốn phía chiến đấu có tiếng không chỉ. Mà bên kia Trung Sơn, Huyền Hoạt thoát khỏi chiến trường trong nháy mắt đuổi tới tinh khí quang cầu. Trung Sơn lấy tay chộp tới. Hưu. Tinh khí quang cầu trong nháy mắt không có vào Trung Sơn trong cơ thể. Trung Sơn chân mày cau lại, đang muốn đem bức bách ra, có thể lập tức ngưng ý nghĩ này. Tinh khí quang cầu là cái gì? Như mấy ngày trước hấp thu long xà tinh khí cảm ngộ năng lượng giống nhau. Hơn nữa phẩm cấp càng cao. Là cái gì? Vận mệnh. Trung Sơn trong đầu một đạo lưu quang hiện lên. Vận mệnh. Đối với chính là vận mệnh lực. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy tứ tích âm đức năm tên. Tu tên người phải khí vận. Tu tích âm đức người phải đức. Mà tinh khí quang cầu chính là tu vận người sở theo đuổi đồ. Vô ảnh vô hình bình thường tu vận người. Tu tỉnh tỉnh mê mê chỉ có phục vi mới đưa nhưng thật ra con tin hóa thậm chí đem thu thập dựng lên. Vận mệnh, su cát tỷ hung. Thì ra là đây chính là vận mệnh. Khó trách đối với Hồng Loan Thiên Kinh mới có lợi. Hồng Loan Thiên Kinh Trung Sơn đã sớm xác định mặc dù là phụ trợ nhưng chủ lưu hay là tu vận. Mà vận mệnh chính là Hồng Loan Thiên Kinh cần nhất. Cho ra cái này kết luận Trung Sơn trên mặt vui vẻ, khó trách Hồng Loan phấn liên biến thành đỏ thấm vẻ. Ngay khi Trung Sơn vui mừng hết sức, bỗng nhiên chân mày cau lại. Bởi vì Trung Sơn phát hiện, này, vận mệnh đang ở chậm rãi giảm bớt. Thật giống như tiêu tán tại vô hình giống như. Huyền hoạt, làm chấm che. Trung Sơn nhất thời kêu lên. Dạ, anh mê hoa ầm ầm tuân mệnh. Mà Trung Sơn cũng là bỗng nhiên khoanh chân mà ngồi, ngồi ở chỗ xa xa trong hư không đóng đóng lại. Huyền hoạt vẻ mặt cổ quái nhìn Trung Sơn, mà nơi xa đánh thiên băng địa liệt, Huyền hoạt cũng không có đuổi theo, mà là kiên nhẫn chờ đợi Trung Sơn. Oanh! Ở nơi này dạ, Huyền hoạt đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một con khổng lồ tử sắc ánh mắt. Thiên phạt chi nhãn. Huyền hoạt biết. Cũng biết thiên đế không chỉ có làm cho mình che, cũng làm cho thiên phạt chi nhãn che. Oanh hiểu long. Thiên phạt chi nhãn bốn phía hư không, nhất thời tan vỡ vô số. Hải tàng thế giới phá toái sắp tới, lấy ra thiên đạo. Huyền hoạt kinh ngạc nhìn thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn không để ý đến huyền hoạt, mà là phối hợp tiếp tục lấy ra tứ phương thiên đạo. Hải tàng thế giới vốn là sẽ phải hỏng mất. Bây giờ thiên phạt chi nhãn lấy ra, để này cổ hỏng mất hơn liên hồi giống như. Ầm ầm. Tứ phương đều là hư không phá toái có tiếng cả cái thế giới sắp hủy diệt. Trung Sơn tính tâm thể ngộ trong cơ thể, vận mệnh, Hồng Loan phấn liên thậm chí đem lấy ra đến rồi mi tâm. Hồng Loan ao sen, như hải miên giống nhau, điên cuồng hấp thu này cổ, vận mệnh. Trung Sơn có loại dự cảm, như thế ngưng như thực chất, vận mệnh. Hấp thu sau, Hồng Loan Thiên Kinh tất nhiên có thể đột phá để thập trọng. Nhất định phải đột phá. Trung Sơn tuyệt không dám phân tâm. Bên kia, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Hưu. Mệnh luôn bên trên, người thứ hai tinh khí quang cầu trong nháy mắt bắn nhanh ra thứ hai mai, vận mệnh. Thứ hai mai, vận mệnh, mặc dù không có Trung Sơn lấy được kia mai đại, nhưng cũng là không phải là nhỏ nhất. Bắn ra trong nháy mắt tác động mọi người tâm. Lại một cái vận mệnh bay đi. Đuổi theo không đuổi theo. Hô! Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt truy. Kích đi. Là U Minh tiên sinh cũng chính là Trung Thập Cửu. Hô! Một đạo kim sắc thân ảnh truy kích đi. Đại tranh thái tử Trung Thiên, Trung Thiên Thánh Nhân. Hai người trong nháy mắt đuổi tới thứ hai mai, vận mệnh. Thứ hai mai, vận mệnh, di động tại không trung, hai đại thánh nhân đối mắt nhìn nhau. Ngươi không đoạt mệnh đổi phiên. Trung Thiên lạnh lùng nói. A, mệnh luôn, không phải là giỏi đoạt, huống chi. U Minh tiên sinh cười lạnh nói. Huống chi cái gì? Huống chi, lão gia này không có lời sẽ không làm, ta mặc dù không thích hắn làm người, nhưng ta còn tin tưởng ánh mắt của hắn. U Minh tiên sinh trầm giọng nói. U Minh tiên sinh trong miệng lão gia này, dĩ nhiên là Trung Sơn. Trung Sơn ánh mắt, U Minh tiên sinh từ nhỏ chỉ thấy biết, nhìn thấy Trung Sơn nghĩa vô phản cố buông tha cho mệnh luôn tranh đoạt, tự nhiên hiểu này tinh khí quang cầu đích thì là nguy đồ. Nghĩ đoạt, hừ. Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, oanh. Phá toái trong hư không Trung Thiên Trung Thập Cửu vung tay tranh đoạt thứ hai mai, vận mệnh. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, hải tàng thế giới phá hư càng ngày càng nghiêm trọng, hỏng mất càng ngày càng nhiều. Đế Tuấn, Lục Áp vây bắt Thiên Đạo Tử, Tuyển Tốc Tử chiến Thiên Chú Tử, Doanh đối chiến Thái Nhất. Doanh cùng Thái Nhất chiến trường. Hai cách đại đạo trùng thiên mà lên. Đáng tiếc. Doanh bỗng nhiên mở miệng nói. Đáng tiếc cái gì? Thái Nhất lạnh lùng nói. Nơi này là Đông Châu, cũng không phải là Nam Châu, ta có Đại Tần Thiên Hạ xu thế. Doanh bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạt. Oanh! Chấn thế đồng quan chợt bộc phát ra gấp 10 lần hung mãnh hơi thở, ầm ầm lớn hơn vạn gấp không chỉ chấn thế đồng quan đè, tư không vỡ vụn, xông thẳng Thái Nhất đi. Mà Doanh cũng là trong nháy mắt nhằm phía mệnh luôn. Vô liêm sỉ! Thái Nhất quanh thân Thái Dương chi hỏa mãnh liệt đánh sâu vào chấn thế đồng quan. Hướng về Doanh đánh tới. Bên kia, Đế Tuấn cũng phát hiện không ổn, bỏ qua Thiên Đạo Tử hướng về mệnh luôn đuổi theo. Hưu! Này một thoáng kia, cuối cùng một quả, cũng là nhỏ nhất một quả, vận mệnh bắn nhanh ra. Thiên Đạo Tử vốn là chém giết mệnh luôn, nhưng là cuối cùng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên buông tha cho, lấy tay đuổi theo hướng cuối cùng một quả vận mệnh. Thình thịch! Doanh bàn tay ầm ầm chộp vào mệnh luôn bên trên. Tứ phương hư không, mạnh mẽ một trận lay động. Doanh đoạt đến mệnh luôn. Ầm ầm. Tứ phương hư không đại diện tích sụp đổ thật giống như tùy thời tan biến giống như. Hải tàng thế giới đã đến thời khắc tối hậu. Chịu đựng viết xong thứ ba hơn. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1445. Bi phấn Thái Nhất. Chương 82. Bi phấn Thái Nhất. Hải tàng thế giới, rời ra phá toái, hỏng mất ngay khi trong nháy mắt. Huyền hoạt hộ vệ ở Trung Sơn bên cạnh thấy nơi xa kết quả phân ra thiên đế như cũ không có tỉnh lại, nhất thời lộ ra một cổ gấp gáp chi sắc. Trung Sơn khoanh chân mà ngồi quanh thân khẽ bày đặt phấn hồng tia sáng. Ông! Trung Sơn ngồi xuống bỗng nhiên xuất hiện một đóa khổng lồ phấn hồng liên hoa. Liên hoa vừa ra Trung Sơn chung quanh ngàn trượng bên trong hư không vững chắc xuống tới. Hô! Trung Sơn hai mắt một mở. Ngồi xuống liên hoa trong nháy mắt biến mất. Không tự chủ Trung Sơn lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hồng loan thiên kinh để thập nhất trọng. Đứng dậy, Trung Sơn ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt biến thành phấn hồng chi sắc. Nhìn phá toái thiên thượng, Trung Sơn thật sâu hít vào một hơi. Đề thập nhất trọng. Thật là lợi hại năng lực. Trung Sơn chân mày cau lại. Thiên đế, ngươi nói gì? Huỳnh hoạt nhất thời cùng nhau đi lên. Dù sao, Huyền Hoạt cũng cực độ tò mò kia tinh khí quang cầu rốt cuộc là cái gì. Hô! Trong mắt phấn hồng tia sáng thối lui, Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Không có gì. Dạ. Huyền Hoạt chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nơi xa, Doanh lấy tay bắt phá toái mệnh luôn. Đi. Doanh kêu to một tiếng. Nơi xa dùng cốc tử nhất thời thu chỉ lệnh. Oanh. Doanh ầm ầm xuất thủ, phá vỡ một cái đồng lớn. Lưu quang hiện lên, Doanh nắm lên chấn thế đồng quan biểu bắn mà vào. Hưu. Dùng cốc tử bỏ qua một bên thiên chú tử theo sát đi. Chạy đi đâu? Thái nhất, đế tuấn, lục áp, xông thẳng đi. Một cách lưu quang lối đi, dường như chạy dài vô cùng. Thái nhất, đế tuấn trên mặt cũng lộ ra cực độ hung sát khí. Phụ thân, không cần lo lắng, phía ngoài có thiên giới chi môn đại trận, Doanh là trốn không thoát đâu. Lục áp nhất thời kêu lên. Không sai, hoàn hảo ta bố trí chuẩn bị ở sau. Muốn chạy trốn. Nhìn ta vạn chuông trỗi lên. Thái nhất trên mặt lộ ra một cổ độc áp sắc. Hưu. Lưu quang lối đi nữa trường cũng không so bằng mọi người tốc độ truy kích không có một hồi. Liền từ lối đi đi ra. Nguyên Long Cung, hải tàng cửa vào nơi bởi vì phục vi thiết kế, cửa vào biến mất, có thể giờ phút này Doanh nhưng mạnh mẽ lần nữa đem phá vỡ. Oanh! Cửa vào mở rộng ra. Doanh nắm mệnh luôn phóng tới ra, tưởng cốc tử theo sát phía sau. Đông Hải lúc trước giết gào trùng thiên, có thể Nguyên Long Cung phạm vi có lẽ phục vi chế giới nguyên nhân, cũng không có bao nhiêu nước biển lưu động. Doanh cùng Dược Cốc Tử trong nháy mắt hướng cửa ra vào. Cửa vào ngoài, Long Cung biến mất. Nơi xa nằm một số trở về tự nhiên người. Nhân tôn. Dược xa. Bọn họ lại làm cái gì? Dược Cốc Tử chân mày cau lại cổ quái nói. Bỗng nhiên, Tuyệt Cốc Tử nghĩ tới nói. Ta đã biết rồi, bọn họ lại đụng phải kia hai tai họa. Đi. Doanh trầm giọng nói. Dạ. Hai người hóa thành lưu quang, xông thẳng ra. Tốc độ cực nhanh, chỉ có một hồi công phu tựu chạy ra khỏi Đông Hải trở lại thiên địa trong lúc. Trở về Hàm Dương. Dạ. Doanh cùng Tuyệt Cốc Tử đi. Thái nhất, đế tuấn, lục áp chạy ra khỏi hải tàng thế giới. Ông, vừa ra hải tàng thế giới, cũng không có thái nhất mong đợi chuông kêu nổi lên bốn phía, ngọn lửa ngập trời. Bất quá, cả Long Cung cũng là không có, mà cách đó không xa, một số trần truồng thân thể ngổn ngang nằm ở nơi đó, nhất thời để thái nhất, lục áp, đế tuấn tâm ngã nhào đáy cốc. Chưa từ bỏ ý định thả ra thần thức điều tra, thần thức bên bờ, Đông Hải bầu trời. Doanh cùng Dược Cốc Tử hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ở tại thái nhất thần thức dò xét phạm vi. Chạy! Thiên giới chi môn không có ngăn cản bọn họ. Không, là thiên giới chi môn căn bản là không có cản bọn họ. Nhân tôn tuyệt xa. Thái nhất tiếng hô rung trời. Phốc! Thái nhất đường đường yêu hoàng, giờ phút này lại bị hai người tức một ngụm nghịch máu phun ra. Lần thứ mấy? Lần thứ mấy? Thanh âm nơi tràn đầy một cổ khổng lồ oán khí. Có lẽ là oán khí hướng thức dậy hai người, có lẽ hai người bất tỉnh cũng không sai biệt lắm muốn thức dậy. Ở thái nhất một tiếng oán hô sau, hai người không tự chủ một cách thông minh mở mắt. Mở mắt một thoáng kia, thấy như nhau trạng thái, nhất thời hơi chậm lại, tiếp theo giống như trời quang sét đánh, nhất thời đã biết rồi xảy ra chuyện gì. Không. Hai người bi phấn tuyệt lần nữa la lên. Giờ khắc này, hai người bi phấn cả cái thế giới cũng xám xịt. Phụ thân. Lục áp đo lấy thái nhất, nhìn về phía nơi xa hai người cũng là vẻ mặt buồn bực. Ban đầu chọn lựa nhân thao túng thiên giới chi môn đại trận, U Minh tiên sinh nói hai người không được, hay là bản thân lực hai người đi. Bây giờ, lại ra khỏi lớn như thế cảm bẫy. Mệnh luôn không có. Thất bại trong gang tấc. Oanh. Hải tàng thế giới triệt để hỏng mất, biến mất vô hình, mà hải tàng thế giới một nhóm người cũng là ở trong lúc nổ tung đi ra. Thiên đạo tử, thiên chú tử, Trung Sơn, Huyền Hoạt, Trung Thiên, U Minh tiên sinh. Một nhóm người chợt xuất hiện. Thiên đạo tử dò xét một vòng thấy thái nhất, lục áp, đế Đế Tuấn trước mặt một đám trần truồng nam tử, có hai người tỉnh lại, một bộ nghẹn khuất, nhục nhã nét mặt, nhìn Thiên Đạo Tử bộ mặt một trận co rúm. Tình huống nào? Thiên Đạo Tử ý vị thâm trường đối với Thái Nhất nhìn thoáng qua. Đi. Thiên Đạo Tử nói. Dạ. Thiên Chú Tử ớt tiếng nói. Hưu. Hai người hóa thành lưu quang trong nháy mắt bắn ra, lao ra mặt biển. Đi thôi. Trung Sơn nói. Dạ. Huyền Hoạt Trung Thiên đáp. Chạy đi đâu? Thái Nhất mặt trừng nói. Mệnh luôn không có, còn nữa tinh khí quang cầu. Thái Nhất còn có cơ hội. Làm. Tứ phương Đông Hoàng Trung ầm ầm một tiếng nổi danh thiên giới chi môn mở lại. Cường đại ngọn lửa ầm ầm tràn ngập biển rộng chỗ sâu, hồng quang trùng thiên thế tất muốn lưu lại Trung Sơn một nhóm. Trung Sơn không để ý đến, mang theo Trung Thiên, Huyền Hoạt dọc theo đường cũ trong nháy mắt biến mất. Ách! Thái Nhất chân mày cau lại. Thiên giới chi môn. Trung Sơn bọn họ thế nào chạy đi? Không thể nào chạy đi. Ai cũng trốn không thoát đi. Thần Hoàng, nơi đó có một thời không cửa vào, có thể thông trong ngoài, bọn họ chính là từ khi đó vô ích cửa vào trốn. U Minh tiên sinh nhất thời phát hiện nguyên do. Thời không cửa vào. Thái Nhất thần thức tìm kiếm. Quả nhiên, thông qua kia cửa vào, Trung Sơn một nhóm đã đến Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Thiên giới chi môn trung có cái bí mật lối đi. Phốc! Lại là một ngụm máu tươi. Thái Nhất rất khó tiếp thu giờ phút này đả kích. Trung Sơn một nhóm bay về phía Ngạo Lai Quốc phương hướng. Phụ thân, Hải Nhi không có cướp được. Trung Thiên mặt khó coi nói. Nga! Chuyện gì xảy ra? Trung Sơn hỏi. Thập cửu cái tên kia tu tập huyết thần kinh, trong đó một cái huyết thần tử cướp được cái kia tinh khí quang cầu. Trung Thiên vẻ mặt ảo não nói. Nhưng thật ra cùng thái tử không quan hệ, lúc ấy hải tàng thế giới phá toái, thái tử bên cạnh xuất hiện một cái khe lớn thế, cho nên thái tử khẽ phân thần mới bị U Minh tiên sinh nhặt được tiện nghi. Huyền Hoạt ở một bên chú giải nói. Không có cướp được coi như xong. Trung Sơn nhẹ nhàng an ủi. Ân. Trung Thiên gật đầu, nhưng nhìn bộ dáng như cũ khó có thể quên được. So ra mà nói, Trung Sơn lần này thu hoạch cũng là khổng lồ. Hồng Loan Thiên Kinh, đệ thập nhất trọng. Lại thêm 300 con thiên đạo, giờ phút này Trung Sơn thần giới như cũ có được 2.500 thiên đạo. 2.500, đây là một cực kỳ khủng bố mấy chữ, phải biết rằng đại ngàn thế giới tạo thành cũng chỉ có chẳng qua là 3.000 thiên đạo mà thôi. Còn kém 500 con, thần giới tựu có năng lực gọi nhịp đại ngàn thế giới. Trường sinh bất tử, Phục Hy đã dùng tánh mạng làm thật nhiều diễn dịch, tu vẫn là đi bất thông. Trung Sơn trầm giọng nói, mặc dù thoạt nhìn chỉ thiếu chút nữa, nhưng này một điểm cũng là một cái hồng câu, thế nào cũng khó mà vượt qua. Huyền Hoạt gật đầu. Hồng quân cùng thiên số đối với đánh cuộc, này còn chưa mở thủy, đã xuất hiện nhiều như vậy kiêu hùng, một khi bắt đầu, nơi này tất nhiên có càng thêm ác liệt xung đột. Trung Thiên nói, là, hơn nữa rất lớn, rất lớn. Trung Sơn hít sâu một cái nhất định nói, ách, Trung Thiên, Huyền Hoạt nghi hoặc nhìn Trung Sơn. Chưa rõ Trung Sơn vì sao khẳng định như vậy. Hưu. Mọi người rất nhanh đến Ngạo Lai Quốc. Thiên đế. Kim Bằng nhất thời tiến lên đón. Ăn bọn họ đi. Trung Sơn hỏi. Kim Bằng trên mặt nhất thời một trận cổ quái. Tại sao vậy? Bọn họ ở bên kia trả lại ngủ đi. Kim Bằng chỉ nơi xa một cái ngọn núi đỉnh. Phì Ca, Trúc Can hai người quỳ xuống đất bò lồm ngồm, nước miếng tràn ra, tiếng lẩm bẩm không ngừng, vẫn còn trong lúc ngủ say. Trung Sơn. Âm Gian, Bắc Châu, Sương Kinh. Trung Sơn trong thư phòng. Ảnh Khu Trung Sơn ngồi trên án thư sau, Thi tiên sinh đứng ở một bên. Tuyên sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Đi vào. Thi tiên sinh hướng về phía ngoại giới kêu lên. Rất nhanh, từ ngoài điện đi tới một thân ảnh. Đầu đội liên hoa tăng mũ, người mặc áo cà sa, chậm rãi đi vào trong thư phòng. Người vừa tới tiến vào thư phòng, hướng về phía Trung Sơn cung kính thi lễ, hướng về phía Thi tiên sinh cũng là cung kính thi lễ. Địa táng, lại thấy thiên đế, bái kiến gia chủ. Người vừa tới cung kính chí cực nói. Địa táng, cũng chính là địa tạng vương, ngày xưa cố thủ Diêm La Điện, đáng tiếc sau lại bị Di Thiên Thánh Nhân luyện chế thành khôi lỗi. Di Thiên Thánh Nhân ở Lăng Tiêu Thiên Đình vẫn lạc hết sức, thi thể bị Thi tiên sinh đoạt được, bao tử sống lại, ngọc đế sống lại, địa tạng vương ở Thi tiên sinh bí pháp, cũng cuối cùng phục sống lại. U Minh giáo chủ, địa tạng vương. Trung Sơn thản nhiên nói. Tại hạ năm đó không biết trời cao đất rộng, tạm rơi Diêm La Điện, sinh lòng cuồng vọng, mới tự phong U Minh giáo chủ. Giờ phút này nhớ tới, năm đó đúng là vô cùng trẻ em nên kinh nghiệm sinh tử sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, không dám nữa ở U Minh tên. Địa tạng vương nói. Nga. Không dám nữa ở U Minh tên. Vì sao? Trung Sơn hỏi. U Minh giáo chủ là ngày xưa Minh Hà lão tổ, vạn cổ đệ nhất phong thủy sư. Trước khi chết chế âm gian thập điện, vẫn lạc hết sức, đem ý chí của mình, lực lượng hóa tan vào âm gian thập điện. Tại hạ năm đó cuồng vọng, cho là có thể chúa tể Diêm La Điện, có thể tương lai nhất thống thập điện, cho nên từ hiểu U Minh giáo chủ. Bây giờ ngẫm lại, năm đó thật sự buồn cười. Địa tạng vương hổ thẹn nói. Minh Hà, vạn cổ đệ nhất phong thủy sư. Trung Sơn chân mày cau lại. Bởi vì hắn bản thể chính là âm gian một cái, Minh Hà, biến thành, cho nên tu tập phong thủy làm ít công to. Tu phong thủy, hắn đi tới cực hạn. Thi tiên sinh gật gật đầu nói. Ro A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1446. Ngụy Thái Trung lại xuất hiện. Chương 83. Ngụy Thái Trung lại xuất hiện. Bởi vì hắn bản thể chính là âm gian một cái, Minh Hà, biến thành, cho nên tu tập phong thủy chuyện nửa gấp. Tu phong thủy, hắn đi tới cực hạn. Thi tiên sinh gật gật đầu nói. Thập điện, Diêm La Điện người đầu tiên mở ra, nội bộ tất nhiên hữu thần hay nơi, ngươi dừng Diêm La Điện phủ cận có thể phát hiện bực nào thần diệu? Trung Sơn hỏi. Diêm La Điện thần diệu. Ngoại nhân biết rõ, Diêm La Điện có một bảo, tên, Sinh Tử Bộ, nghĩ đến thiên đế đã sớm biết được. Địa Tạng Vương mở miệng nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Cũng không có cắt đứt Địa Tạng Vương. Nhưng thật ra, Sinh Tử Bộ chỉ là một cái ngụy trang. Nga. Ta cũng không rõ ràng lắm là cái gì. Những năm này, ta ngồi ở Diêm La Điện phủ cận, ngay cả có một loại cảm giác. Một loại đặt ở ta thần hồn chỗ sâu cảm giác, như ẩn như hiện cường đại hơi thở, có khi thậm chí áp ta khó có thể thở dốc. Địa Tạng Vương ngưng lông mày nói. Nga. Ngươi là tổ tiên, cổ hơi thở này có thể làm cho ngươi khó có thể thở dốc. Trung Sơn nghi ngờ nói. Là, ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta biết, nhất định là khó lường đồ, tìm được nó, nhận được nó, có lẽ thật có thể đủ nhất thống thập điện. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua, vẫn khó có thể tìm. Địa Tạng Vương thở dài nói. Thi tiên sinh nhìn Trung Sơn, Trung Sơn ngưng lông mày suy tư. Diêm La Điện, thập điện người đầu tiên mở ra chi điện. Bằng Sinh Tử Bộ làm ngụy trang. Khởi bẩm thiên đế. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến vương tính văn thanh âm. Đi vào. Trung Sơn nói. Rất nhanh, vương tính văn dấm trận tại chỗ đi vào trong đại điện. Tại sao vậy? Trung Sơn hỏi. Thiên đế ngài giờ phút này ở Tứ Đại Bộ Châu. Vì vậy, thần làm cho người ta cường điệu cuộc thi tuyển Tứ Đại Bộ Châu phủ cận sự nghi, ngay khi vừa mới truyền đến tin tức. Vương Tĩnh Văn nói. Nga. Vương Tĩnh Văn nhìn một bên Địa Tạng Vương. Vương tiên sinh không cần phải lo lắng, đây là ta táng gia gia phó. Thi tiên sinh ý bảo nói. Ân. Vương Tĩnh Văn gật đầu. Thiên đế, Tứ Đại Bộ Châu liền và thông nhau dưới đường hoàng tuyển. Âm gian xuất hiện đại lượng vu tộc cường giả, còn nữa tu la tộc cường giả. Vương Tĩnh Văn nói. Nga. Vu tộc, tu la tộc, Trung Sơn chân mày trao lên nói. Đông Châu, dưới đường Hoàng Tuyền, Diêm La Cương vực. Diêm La Cương vực bên trong bỏ Hoàng Tuyền lộ, Diêm La Điện chỗ ở là kêu to đại địa ngục, phủ cận có 16 giết tâm tiểu địa ngục. Trung Sơn từng đã tới một lần. Giờ phút này kêu to đại địa ngục bằng nam, một cái hắc thạch san sát núi đá đàn trung. Hắc thạch lâm bốn phía, vượt khí tràn ngập, âm trầm vô cùng. Nhưng là ở trung tâm nơi, nhưng lại có đại lượng núi đá nổ nát trên đất. Cả vùng đất, ao đầm vô số, ngay trạch bên trên, nổi đại lượng thi thể. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định có thể một cách nhận ra, những thi thể này sở mặc quần áo, cũng là đại cung thiên đình triều phục. Cổ chính nhất chính là thủ hạ. Bất quá, giờ phút này đã hóa thành tử thi, bị nê trạch quấy chết, ư đi lên. Mà ở nê trạch bên trên, giờ phút này đang có một gã cực kỳ đẹp đẽ cô gái y phục ăn mặc rất che giấu, thậm chí trên mặt trả lại che một tờ khăn lụa, căn bản nhìn không rõ mặt mũi, chỉ có đôi bộc lộ ra. Đẹp đẽ, đây là một cổ cực kỳ cảm giác kỳ quái, có lồi có lõm vóc người, lại thêm một đôi đoạt hồn nhiếp phách hai mắt, người bình thường chỉ cần ngắm một trong mắt, cũng sẽ có đem chiếm vi mình dùng mãnh liệt ý niệm trong đầu. Chỉ sợ che nghiêm nghiêm thực thực. Cô gái lạnh lùng nhìn một vòng bị nê trạch cắn nát một chúng thi thể. Hừ! Vô liêm sỉ, dám giết ta đại cung thiên đình người. Tư không một tiếng tạc uống. Một cổ cường đại hơi thở áp chế xuống, áp hướng tứ phương, khổng lồ ao đầm ầm ầm nhấc lên hàng vạn hàng nghìn bùn lầy. Một cái vóc người cực kỳ khôi ngô mặt đen nam tử hiện ra, đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, nhìn chằm chằm cách đó không xa cô gái che mặt. Nam tử trong miệng mặc dù rất tức giận, nhưng là kia khát vọng ánh mắt nhưng bán đứng hắn. Quả nhiên lại là ngươi. Cô gái che mặt lạnh lùng nói. Nô Thanh Hội, lần này, ngươi chạy không được a. Nam tử cười tà nói. Cô gái che mặt hai mắt nhíu lại nói. Cổ chính nhất chó săn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta. Hừ. Trước kia ngươi nhìn thấy chỉ là của ta phân thân mà thôi. Ta là cậu yêu, vậy thì như thế nào? Đến là ngươi trả lại muốn phản kháng sao? Bây giờ ngươi không có lựa chọn, làm nữ nhân của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nam tử cười nói. Nằm mơ. Nô Thanh Hội lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Nô Thanh Hội lấy tay một chảo. Thình thịch. Vô số nê trạch hóa thành ngập trời sóng lớn hướng về cậu yêu đánh tới. Quả nhiên đoái đỉnh thân, vậy hôm nay càng không thể để cho ngươi đi, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng là của ta là cậu yêu, ngươi làm chó mẹ, ha ha ha ha. Cậu yêu một tiếng cười sang sảng, oanh. Một cái khổng lồ thiên đạo trùng thiên mà lên. Thiên đạo vừa ra, một cổ chí cường hơi thở hướng về ngập trời nê trạch áp chế mà đến, oanh. Vô số nê trạch ầm ầm bị đánh sâu vào mà mở, a. Nô Thanh Hội kinh hô trung quẳng đi ra ngoài. Thình thịch. Rơi xuống ở vô số nê trạch bên trong. Cậu yêu đứng ở thiên đạo lúc trước cười tà nhìn Nô Thanh Hội. Ta nói rồi, ngươi không là đối thủ của ta, cổ tiên. Cũng chỉ là ta phân thân thực lực mà thôi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. An tâm làm của ta chó mẹ sao, ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Cậu yêu hưng phấn nói. Hừ. Nô Thanh Hội đứng vững, vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía cậu yêu. Nô Thanh Hội trời xanh yêu cốt, chỉ sợ chật vật không chịu nổi, một lời vừa động cũng có thể vén lên nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng giống như. Đó cũng là cậu yêu mặc dù đạt tới tổ tiên tâm như bàn thạch, cũng khắc không chế trụ nổi, nhìn thấy Nô Thanh Hội tâm viên ý mã, không thể tự thoát ra được nguyên nhân. Có thể ở chỗ này tìm được ngươi, đây là thiên ý, ngươi liền tử đi. Ha ha ha ha, cậu yêu sẽ phải hướng về Nô Thanh Hội đánh tới. U, mạnh đoạt dân nữ. Chúng ta thật lâu không thấy được qua. Bỗng nhiên một cái lanh lảnh thanh âm cắt đứt cậu yêu động tác. Thanh âm phân không rõ nam nữ. Cậu yêu chân mày cau lại, mắt thấy chuyện tốt đem thành lại bị nhân quấy rầy. Quay đầu vừa chuyển nhìn về phía nơi xa thanh âm truyền đến phương hướng. Là ngươi. Nô Thanh Hội kinh ngạc nhìn về phía người nọ. Kia đỉnh núi, giờ phút này đang đứng một gã đỏ thấm bào nam tử, trên đầu mang một cái mũ đỏ. Tay trái nắm một thanh sa phiến, tay phải cũng là nắm một cây huyết sắc châm nhỏ khẩu trong tay áo hợp với một cái màu đen dây nhỏ. Tay niết tay hoa, nắm màu đỏ châm nhỏ, nhẹ nhàng ở sa phiến thượng thêu đồ án. Sa phiến bên trên thêu một cái cuồn cuộn hắc hà khẩu, hắc hà thậm chí còn giống như ở lưu động giống như. Một người đàn ông, xuyên một thân đỏ thấm, nắm tay hoa thêu châm tuyến. Cẩu yêu hơi ngạc nhiên nhìn kỹ hướng kia bộ mặt thanh tú, mắt đào có một cổ yêu dị, ánh mắt nhưng cực kỳ ngưng luyện. Ngươi là ai? Cẩu yêu lạnh lùng nói. Thế nào? Không đoạt. Hồng bào nam tử nói. Hừ, ta hận nhất loại người như ngươi, tên bất nam bất nữ. Ngươi đã muốn chết, kia sẽ thành toàn cho ngươi. Cẩu yêu hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói chúng ta cái gì? Hồng bào nam tử con ngươi ngưng tụ, một cổ sát khí ngưng hiện. Ha ha ha, ta nói ngươi bất nam bất nữ. Cẩu yêu khinh thường nói. Hừ. Hồng bào nam tử hừ lạnh một tiếng, tay hoa bắn ra, châm nhỏ trong nháy mắt bắn về phía cẩu yêu. Tốc độ khủng khiếp, cẩu yêu trong nháy mắt mặt liền biến sắc, đang muốn phòng hộ. Thử. Châm nhỏ kéo thật dài hắc tuyến, trong nháy mắt xuyên thủng cầu yêu mi tâm khẩu, hơn nữa từ sau não xuyên bắn ra, vòng vo khẽ cong từ cầu yêu tả thái dương bắn vào, hữu thái dương bắn ra, tạo thành một cái thập tự thêu. Đủ. Hồng bào nam tử lôi kéo dây nhỏ, cầu yêu cả sọ bị vén lên đầu từ chỗ mi tâm, thật giống như bị cắt ngang nhất phân hai nửa giống như. Máu sái tứ phương, ức bắn tán loạn. Hạ nửa đoạn nơi ánh mắt. Lộ ra một cổ vô hạn bất khả tư nghị. Bản thân đường đường tổ tiên bị hung ác kim mai giết chết. Một châm bắn quá, tổ tiên diệt, thậm chí ngay cả thần hồn cũng hủy diệt giống như. Hồng bào nam tử vừa kéo dây nhỏ, huyết sắc châm nhỏ lần nữa bắn từ trở lại. Châm nhỏ biến thành càng phát ra màu đỏ tươi, thật giống như lần này ám sát, hấp thu cầu yêu nào đó năng lượng giống như. Hồng bào nam tử lần nữa khôi phục đến ban đầu bộ dáng, một tay nắm sa phiến, một tay nắm châm nhỏ, hắc tuyến lần nữa lùi về trong tay áo. Lạnh lùng nhìn thoáng qua cẩu yêu thi thể, hồng bào nam tử chính muốn rời đi. Ngụy Thái Trung. Nô Thanh Hủ bỗng nhiên kêu to một tiếng. Ngụy Thái Trung. Nguyên tiểu ngàn thế giới đại tranh thái giám tổng quản Trung Sơn thân tín đệ nhất hoàng hậu Ngụy Quỳ Nhi chi đệ, bởi vì yếu sinh lý. Vào đại tranh hoàng cung, làm đại nội tổng quản khẩu sau khi theo Hoa Hướng Dương lão ma rời đi tiểu ngàn thế giới, tìm kiếm đại tranh thứ hai quân đoàn trưởng, Ngụy Anh Lan. Nô Thanh Huệ đạo quân. Hồng bào nam tử quay đầu lần nữa nhìn về phía Nô Thanh Huệ. Ngươi tại sao phải cứu ta? Nô Thanh Huệ khó hiểu nói. Ai bảo ngươi giỏi mạng đi? Chúng ta phải cứu. Hồng bào nam tử Ngụy Thái Trung lắc lắc đầu nói. Nga, đệ tử của ngươi là đại tranh thiên đình niệm du du hoàng hậu, chúng ta sau này trở lại đại tranh, nếu là bị hoàng hậu biết thấy chết mà không cứu kia chúng ta có thể không có lợi. Ngụy Thái Trung thản nhiên nói. Bởi vì đại tranh. Nô Thanh Huệ khẽ nhíu mày. Ngụy Thái Trung nhìn Nô Thanh Huệ nói. Cổ tiên đi, trên người của ngươi yêu cốt khí con tin càng phát ra yêu mị. Này không chỉ là ngoại tại, ngươi chung quanh sinh ra từ trường, chính là mị hoặc nam nhân, ngươi nếu không thật tốt che giấu, hôm nay chuyện chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hừ, không cần phải ngươi nhiều chuyện. Nô Thanh Huệ lạnh lùng nói. Không phải là chúng ta nhiều chuyện, mà là phải nhiều chuyện, bệ hạ bây giờ đã trở thành thiên đế, đại ngàn thế giới tạm không nói, tiểu ngàn thế giới bệ hạ đạt tới thiên cực cảnh, là bởi vì ngươi sao? Ngụy Thái Trung thản nhiên nói. Ân. Nô Thanh Huệ trừng mắt. Hiển nhiên kinh gì tại Ngụy Thái Trung biết nhiều như vậy. Thiên đế nghĩ như thế nào, chúng ta tạm thời không biết. Nhưng chúng ta từng theo đuổi thiên đế nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu thiên đế tính cách. Hôm nay nếu thiên đế ở chỗ này định sẽ không bất kể. Vì thiên đế, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo vệ mình. Ngụy Thái Trung thản nhiên nói. Vô liêm sỉ, chuyện của ta cùng hắn có quan hệ gì? Nô Thanh Huệ nhất thời giận kêu lên. Ngụy Thái Trung nhìn chằm chằm Nô Thanh Huệ, một trận trầm mặc, cuối cùng hít sâu một cái nói. Ta biết, Ngươi cũng là hướng về phía Diêm La Điện ở dưới bảo vật mà đến. Ân. Nô Thanh Huệ chân mày cau lại. Trở về đi thôi, ngươi này tu vi, không đủ tư cách, thật xa không đủ tư cách, tranh không được bảo vật còn có thể thành vì người khác con mồi. Ngụy Thái Trung thản nhiên nói. Nô Thanh Huệ sắc mặt một trận âm trầm. Đây không phải là ngươi có thể có khả năng tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Ngụy Thái Trung hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt bắn hướng phương Bắc. Tự mình lưu Nô Thanh Huệ đứng ở nơi đó một trận trầm mặc. Đại Thái Giám, Ngụy Thái Trung ra sân. Ủng hộ. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1447. Vu tộc, Tu La tộc. Chương 84. Vu tộc, Tu La tộc. Âm gian, Diêm La cương vực. Chấn Nguyên Tử phụng Hồng Quân chi mệnh, chấp Táo Hóa Ngọc Điệp, hạ cửu địa phủ tìm kiếm tranh đoan tranh đoạt vị chi bảo. Nhưng khi địa phủ căn bản không có tranh đoan, Chấn Nguyên Tử sợ hãi làm trễ nải Hồng Quân đại sự, vì vậy nhanh chóng rời đi địa phủ, ở Diêm La cương vực tìm chung quanh lên. Cửu địa phủ, đây chỉ là một gọi chung, bởi vì cả Diêm La cương vực cũng có thể xưng là cửu địa phủ. Diêm La điện chủ khống Diêm La cương vực, bên trong có 108 tòa thành trì, các hữu dự vương thống soái. Chấn Nguyên Tử chu du chư thành trì, có thể như cũ không có tìm được cái gọi là đại tranh đoan. Một ngày, một cái dự thành. Dự vương đứng ở đầu tường, sau lưng một nhóm lệ duyệt. Nhưng không người dám ra khỏi thành trì. Thành trì ở ngoài chỉ đứng có một nhân. Này một người, một thân rộng rãi hắc bào, tay cầm một cây khổng lồ côn trượng. Ngươi không cần tới đây, nơi này không có ngươi đâu ngươi muốn. Tuyệt vương đứng ở đầu tường sợ hãi giống nói. Mở cửa để cho ta lục soát. Khoan Thiên hắc bào nhân thanh âm khàn khàn nói. Trong thanh âm thật giống như có lớn lao tử giống như. Thượng. Tuyệt vương hướng về phía một đám lệ duyệt đạo. A. Ô. Ngao. Lệ duyệt gào khóc thảm thiết xông thẳng hắc bào nhân. Hắc bào nhân lộ ra côn trượng hướng về phía trước một điểm. Côn trượng đính nơi bỗng nhiên toát ra một vòng trắng vầng sáng. Vầng sáng sợ quá, lệ duyệt đều mai một, đầu tường duyệt vương kinh hãi vô cùng. Tai họa, tai họa. Tuyệt vương hoảng sợ vô cùng nói. Hừ. Hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng, côn trượng hướng về phía cửa thành điểm đi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn phía dưới cửa thành ầm ầm đánh sâu vào mà mở. Căn bản ngăn không được hắc bào nhân bước tiến. Lệ duyệt sung phong liều chết một trận, căn bản không phải một cái cấp bậc, thật giống như hắc bào nhân đặc biệt khắc chế bọn họ giống như. Tùy ý hắc bào nhân dẫm trận tại chỗ đi vào ruột trong thành. Thành trì ở ngoài, một cái ngọn núi đỉnh, Chấn Nguyên Tử khẽ nhíu mày. Lại là vu tộc. Bọn họ đang tìm cái gì? Chấn Nguyên Tử thần ngưng trọng nói. Đợi ước chừng nửa canh giờ, hắc bào vu tộc từ ruột thành đi ra, ruột vương theo ở phía sau. Đại tiên tha mạng, bọn ta lúc trước thật sự không biết a. Ruột vương hoảng sợ nói. Vu tộc quay đầu nhìn Dược Vương, nói. Mới vừa rồi phối hợp, tha cho ngươi bất diệt, nhưng lúc trước ngăn chặn ta bên ngoài, tử tội khó thể tha, lần này nguyện rùa để cho ngươi thống khổ một tháng sau khi tự giải. Tạ ơn đại tiên, tạ ơn đại tiên. Kia Dược Vương lập tức lại nói. Vu tộc dựng côn trượng, chậm rãi rời đi giá tòa Dược Thành. Đây đắt là ta thấy được người, vu tộc còn nữa Tu La tộc. Cũng chung quanh sưu tầm, cũng đang tìm cái gì. Chấn Nguyên Tử diện mục âm trầm. Dấm trận tại chỗ, Chấn Nguyên Tử đang muốn bắt kia vu tộc hỏi thăm đến tột cùng. Chấn Nguyên Tử tiền bối. Bỗng nhiên một kinh hỉ tiếng gọi âm ỉ cắt đứt Chấn Nguyên Tử động tác. Ân. Chấn Nguyên Tử quay đầu nhìn lại. Cũng là một đóa mây đen nổi hai người bay tới. Cuối cùng tìm được ngươi Chấn Nguyên Tử tiền bối. Ta nhưng coi là tìm được ngươi. Một người cầm đầu một bộ chạy vô số địa phương bộ dạng. Người tới hai người cầm đầu một cái, một thân quan bào, mặt lộ vui mừng nảy ra chi sắc, Một cái cũng là sợ hãi rụt rè, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dạng. Diêm La Vương. Lục Nửa. Tại sao là các ngươi? Trấn Nguyên Tử chân mày cau lại nói. Ngày ấy tiền bối rời đi Diêm La Điện sau khi ta thấy ngài hướng đông rời đi, sau lại ta liền đuổi tới một đường hỏi thăm một số tiểu duyệt, bọn họ nói ngươi hướng cái phương hướng này tới, rốt cuộc vượt qua, rốt cuộc vượt qua. Diêm La Vương vẻ mặt đau khổ nói. Tiền bối, ngươi cần phải cứu chúng ta Diêm La Điện a, chúng ta Diêm La Điện bị tai họa. Một bên Lục Phán vẻ mặt khóc lóc kể lể nói. Chuyện gì xảy ra? Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói. Hơn một tháng trước, ngươi đến địa phủ, ngươi hỏi nói đó có xung đột chiến đấu, lúc ấy căn bản không có chiến đấu, nhưng là ngươi đi rồi nửa tháng Diêm La Điện tới một đám kẻ xấu, đánh chết Hắc Bạch Vô Thường, thủ tướng cửa toàn bộ bị đánh chạy, thậm chí còn nghĩ ta cũng chạy ra. Vi La Vương thống khổ nói. Nga! Là hắn, là bọn hắn, giống nhau y phục, chính là bọn họ. Lục Phán bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng kinh hãi nói. Cái hướng kia chính là mới vừa rồi tiến vào ruộng thành vu tộc, giờ phút này kia vu tộc chậm rãi rời đi. Thật là bọn họ. Diêm La Vương một cái run run nói. Vu tộc. Vu tộc chiếm cứ Diêm La Điện. Diêm La Điện, 16 giết tâm tiểu địa ngục, các hữu một cổ tiên trấn giữ, chẳng lẽ cũng cản chi không được. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói. Ngăn không được, ngăn không được, thập lục chu tâm sử toàn bộ bị chế trụ, 16 cổ tiên căn bản ngăn không được, Diêm La Điện cũng hoàn toàn bị bọn họ đã khống chế. Tiền bối, ngươi cứu ta Diêm La Điện sao? Diêm La Vương vẻ mặt khẩn cầu nói. Tiền bối, ta Diêm La Điện vẫn cùng ngài ngũ trang quan tương giao tâm đầu ý hợp, ngày xưa ngài tìm đệ tử đạo đồng. Ta Diêm La Điện cung phụng sở hữu dù để ngài chọn lựa, bây giờ có cường nhân đột kích cầu tiền bối đều loạn. Lục Phán cung kính nói. Trấn Nguyên Tử cau mày suy tư nói. Xem ra là ta nghĩ xóa liễu đạo tổ nếu nói ở cửu địa phủ, vậy thì ở Diêm La Điện ta nhưng chung quanh chạy ba. Cái gì? Diêm La Vương cùng Lục Phán tội nghiệp nhìn Trấn Nguyên Tử. Không có gì, ngươi yên tâm, ta đây phải đi Diêm La Điện. Trấn Nguyên Tử gật đầu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Diêm La Vương cùng Lục Phán rối rít lại nói. Ta đi trước. Trấn Nguyên Tử nói. Tốt, tốt, tốt. Diêm La Vương nào có không nên đồng ý. Hóa thành một đạo lưu quang, Trấn Nguyên Tử xông thẳng Diêm La Điện đi. Đưa mắt nhìn Trấn Nguyên Tử, Lục Nửa trên mặt lộ ra một cổ mừng rỡ chi sắc. Đại vương, làm sao ngươi biết Trấn Nguyên Tử tiền bối ở chỗ này? Chúng ta một đường căn bản không có hỏi mặt cho Hà Tiểu Duyệt a. Lục Nửa hiếu kỳ nói. Mà giờ khắc này, Diêm La Vương trước mặt cũng là nghiêm túc. Không còn là lúc trước sợ hãi rụt rè hình dạng. Đi, chúng ta trở về. Diêm La Vương trầm giọng nói. Trở về, trở về. Lục Phán hoảng sợ nói. Ngươi không đi trở về. Vậy ngươi giữ lại nơi này. Diêm La Vương mắt lạnh vượt qua Lục Phán một cái nói. Trở về, trở về, đại vương đến đâu, ta liền đến đâu. Lục Phán mang theo không khỏi hoảng sợ gật đầu. Hiển nhiên Diêm La Điện vu tộc cho Lục Nửa đeo cực độ khó có thể không bao giờ nhạt phai. Diêm La Điện phía nam một ngọn ruộng thành. Tưởng thành phủ thành chủ. Tưởng vương nơm nớp lo sợ xin đợi bên ngoài. Tưởng trong thành, giờ phút này đang có nhóm lớn cường giả chiến đấu, nổ vang không ngừng bên tai. Ầm ầm. Trong chiến đấu, vô số tưởng bị cường đại chiến đấu kịp, rối rít tan thành mây khói. Tưởng trong thành, nhất thời trở thành một mảnh phế tích. Chiến đấu chính là hai cái thế lực. Nhất phương là ba trưởng cao cử hán hình thái, đầu một cặp khổng lồ máu vế dựa rác, đỏ sầm ra, thật giống như loài người mất đi ra sau khi ra thịt dữ dội lộ bên ngoài giống như mỗi ngón tay chỉ có bốn ngón tay chấp phương thiên hỏa kích, hai mắt đỏ bừng chiến đấu. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định một cách nhận ra, những thứ này chính là Tu La nhất tộc. Hơn nữa còn là Tu La nhất tộc trung huyết Tu La bộ lạc. Tu La phảng phất trời xanh chiến sĩ, mặc dù tu vi tương đối cũng lấy một địch hai. không lạc hạ phong. Giết chóc không ngừng, các hữu chết. Hồ vệ lấy trung tâm phủ thành chủ. Một phương khác cũng là từ người cùng yêu tạo thành. Bất quá chiến đấu đều là tiểu lâu la chân chính đầu não, cũng là đứng trên không trung 21 người, một cách tử y nhân cầm đầu, 20 nhân đứng sau đó. Cầm đầu tử y nhân, diện mục bén nhọn. Còn không ra sao? Tử y nhân lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, lấy tay một trường đánh hướng phủ thành chủ. Thủ hộ ở một bên dự vương một run run. Phủ thành chủ đại điện ầm ầm mở ra, một cái lớn dấu tay ầm ầm nghênh tiếp hướng đánh tới một trường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai trường lẫn triệt tiêu. Mà này một tiếng vang thật lớn, cũng tốt tựa như một cái tín hiệu, mới vừa rồi chiến đấu tu la cùng người khác cường giả nhanh chóng dừng lại chiến đấu phân thủ hộ hai bên. Lâm trận chờ đợi. Mà ánh mắt của mọi người đồng dạng tập trung phủ thành chủ. Chậm rãi, từ trong thành chủ phủ đi ra 10 tên toàn thân biến thành màu đen tu la, mọi người sát khí trùng thiên, mắt lộ hung lệ khí. Cổ tu la. Tử y nhân trầm giọng nói. Cổ tu la đối ứng cổ tiên tương đương với 10 người cổ tiên, giờ phút này 10 người cổ tu la ra điện cũng không nói chuyện, mà là chia làm hai bên, xin đợi người cuối cùng đi ra. Một thân đại hồng bào. Một tay nắm một thanh thêu có hắc hà sa phiến, tay kia cũng là nắm một cây máu châm nhỏ. Ngụy Thái Trung. Thấy Ngụy Thái Trung, một phương khác nhân một người cầm đầu chân mày cau lại. Ngươi không phải là tu la. Ngươi làm sao có thể chỉ huy được đồng tu la tộc? Tử y nhân cả kinh kêu lên. Ngụy Thái Trung sau lưng, tử vương nhanh chóng cho đưa đến một cái ghế. Ngụy Thái Trung ngăn rộng rãi ốm tay áo, chậm rãi ngồi xuống. Nói đi, ngươi là ai? Ngụy Thái Trung trầm giọng nói. Ta tử là Đại Ung Thiên Đình Toàn Thiên Hậu, tử Đồng Thiên, là ngươi phái tu la tộc truy sát ta Đại Ung Thiên Đình người. Tử Bảo Nam tử lạnh lùng nói. Nguyên lai là chỉ thử yêu, không sai, là chúng ta phái. Ngụy Thái Trung thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy thì không sai cổ tu la. Hôm nay làm theo chết. Thưởng cho ta diệt những thứ kia cổ tu la. Tử Đồng Thiên kêu lên. Dạ. Tử Đồng Thiên sau lưng 20 vẫn không động người, bỗng nhiên lấy ra binh khí, hướng về Ngụy Thái Trung phương hướng đánh tới. Một chúng cổ tu la chân mày cau lại, nhưng ai cũng không động tới. Ngụy Thái Trung nhìn phía xa sẽ phải xung phong liều chết tới 20 cổ tiên, trong mắt lánh mang vừa hiện, một cổ sát khí bắn tán loạn ra. Trên tay phải, máu kim may hợp với trong tay áo hắc tuyến, có thể ở Ngụy Thái Trung sáng ngời tay hết sức, một cây kim may đột nhiên hóa thành 21 độc áp. Nhẹ nhàng bắn ra. Lặng lẽ. 21 cái kim may kéo 21 con hắc tuyến, hóa thành 21 đạo lưu quang trong nháy mắt bắn thẳng đến đối diện mọi người. Tử Động Thiên con ngươi co rụt lại hết sức, một cây máu kim may trong nháy mắt đến rồi mi tâm trước mặt. Kinh hãi sợ hết sức, bản năng trường kiếm che ở trước mặt. Đinh! Tử Đồng Thiên đột nhiên thấy trường trên thân kiếm, một cái kim tiêm toát ra, này máu châm nhỏ xuyên thủng bản thân pháp bảo. Oanh! Bản năng sử xuất hàng vạn hàng nghìn vòng bảo hộ, đồng thời trong nháy mắt thân hợp thiên đạo. Đinh! Rốt cục châm nhỏ bị chắn thiên đạo phía ngoài. Nhưng là, 20 cổ tiên thuộc hạ nhưng không có cái kia may mắn. 21 cái kim may, một cây nhằm phía Tử Đồng Thiên, khác 20 cũng là hướng về phía một chúng cổ tiên đi. Quá nhanh tốc độ độc ác canh làm chi không được, trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm, từ sau não bắn ra, nữa vừa chuyển từ tả thái dương xoe bắn vào, hữu thái dương xoe bắn ra tạo thành thập tự theo. 20 cái tuyến, hợp với 20 cổ tiên. Ngụy Thái Trung lôi kéo. Thình thịch. 20 đỉnh đầu phá vỡ, ấp vỡ toang, máu sái trường không, tràng diện máu tanh vô cùng. Tử vương một trận run run, khẩu Tử Đồng Thiên cách khác thủ hạ lại càng cả kinh không tự chủ vừa lui. Chính là Tử Đồng Thiên cũng lộ ra kinh hãi ý. Là ngươi giết Cẩu Khiếu Thiên. Tử Đồng Thiên cả kinh kêu lên. Không sai, là chúng ta giết. Là các ngươi quá không tuân thủ quy củ, Cẩu Khiếu Thiên viết xe đổ còn chưa đủ, còn muốn đánh Nô Thanh Hội chủ ý. Ngụy Thái Trung lạnh lùng nói. Tử Đồng Thiên bộ mặt một trận co quắp. Tiếp theo trong mắt lộ ra một cổ lãnh sát nói. Cẩu Khiếu Thiên nhất định là khinh thường, ngươi cái này tên bất nam bất nữ, hôm nay phải chết. Chết! Tửu ngươi! Ngụy Thái Trung cười lạnh nói. Pháp bảo của ngươi căn bản phá không ra của ta thiên đạo, xem ngươi bộ dáng nên. Tử Đồng Thiên đang nói gì đó. Chúng ta không thích cùng người chết nói nhảm, các ngươi đem những người khác giết chết, một tên cũng không để lại. Ngụy Thái Trung cắt đứt Tử Đồng Thiên, hướng về phía một chúng cổ tu la đạo. Dạ, ngươi. Tử Đồng Thiên mặt trầm xuống. Ngụy Thái Trung mặt lạnh lẽo, một chúng châm nhỏ toàn bộ trở lại tay phải, mà tay trái xa phiến cũng là hướng về phía cách đó không xa thiên đạo vung lên. Ầm ầm. Bên trong quạt lụa bỗng nhiên toát ra một cái cuồn cuộn hắc hà, minh mông xông thẳng Tử Đồng Thiên đi. A móc. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1448. Đại Hà Thánh Đình, Lam. Chương 85. Đại Hà Thánh Đình, Lam. Âm ấm. Sa phiến hướng về phía Tử Đồng Thiên thiên đạo phiến đi, bên trong quạt lụa kia thêu ra đồ án trong nháy mắt năng động giống như, hóa thành một cái cuồn cuộn hắc hà hướng về kia thiên đạo cũng cuốn đi. Đây là cái gì? Tử Đồng Thiên mặt liền biến sắc, lấy tay điều động thiên đạo lực, tứ phương đột nhiên tử quang đại phóng, tử quang như vô lượng lợi kiếm đâm thẳng hắc hà. Thử thử thử thử thử. Hắc hà cuồn cuộn mà động, tuy có gợn sóng, nhưng như cũ khỏa hướng thiên đạo. Sao? Hắc hà vọt tới thiên đạo chi thượng, bị đương ở tại phía ngoài, nhưng cũng không biến mất, mà là nghịch lưu mà lên cuồn cuộn nhằm phía trời cao, đến mức thiên đạo tất cả đều bị bao vây trong đó. Không, không. Hắc hà bao vây nội bộ truyền đến Tử Đồng Thiên một tiếng kêu đau có tiếng. Sao? Cuồn cuộn hắc hà cỏ rửa, ầm ầm đang lúc thiên đạo tán loạn mà mở, Tử Đồng Thiên cũng bao phủ ở tại đen trong sông, biến mất không thấy. Hô! Sa phiến vung lên, hắc hà lần nữa hướng trở về bên trong quạt lùa. Tứ phương, một trận yên tĩnh. Đã chết. Đường đường tổ tiên, cường đại toàn thiên hậu, cứ như vậy bỗng nhiên chết. Cơ hồ mọi người trong lòng cũng tỏa ra hàn khí quá trực tiếp, đây chính là tổ tiên. Minh Hà! Đó là một cái minh hà. Nơi xa có người kêu lên. Toàn thiên hậu đã chết, chạy mau. A, Tử Đồng Thiên vừa chết, thuộc hạ của hắn tỏa ra kinh hãi trốn chạy dựng lên. Một tay nắm sa phiến, một tay nắm châm nhỏ, Ngụy Thái Trung ánh mắt một hoàng đảo. Một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Dạ. Một chút tu la ầm ầm tuôn mệnh. A, cứu mạng, giết. Trung quanh đều là giết chóc, khóc la có tiếng. Ngụy Thái Trung nhìn một chút xa phiến, trong tay châm nhỏ hướng về phía một đâm, sau đó từ bên kia rút, mềm mại động tác, thật giống như thật là ở thêu giống như. Một bên Dược Vương nhìn lại phát hiện xa phiến đen trong sông thật giống như có hàng vạn hàng nghìn áp dược bốc lên không chỉ. Ông! Dược Vương một trận kinh hãi. Ngột kia tiểu dược. Ngụy Thái Trung thản nhiên nói. Ở, nhỏ ở. Tử Vương một trận kinh hãi nói. Tiểu Dược. Muốn lúc trước nghe ai nói mình như vậy, Tử Vương nhất định phải hắn vạn kiếp bất phục. Bây giờ, được chứng kiến Ngụy Thái Trung thủ đoạn Tử Vương, nào dám nói nửa không chữ. Không nhìn thấy mới vừa rồi ngang ngược càn rỡ tổ tiên sao. Cho một cách đại hà hướng đã chết. Để cho ngươi điều tra Diêm La Điện chuyện tình thế nào. Ngụy Thái Trung thản nhiên nói. Vừa mới gửi thư còn chưa kịp bẩm báo đại nhân. Nga. Diêm La Điện, bốn phía tất cả đều là hắc bào nhân, các đại dược tướng bị đánh chạy, hắc bạch vô thường cũng bị giết, đám kia hình như là vu tộc. Tuyệt Vương nói. Sau đó thì sao? Sau đó ta cũng không biết, của ta dược căn bản vô tới gần. A, được, lúc trước một tiểu dược nói. Lại thấy người đi qua, có ít người xuyên quan phục cùng lúc trước những người đó sống nhau. Tử Vương lập tức chi vô bất ngôn nói. Nga! Đại ung thiên đình nhân! Ngụy Thái Trung ánh mắt vi phát sáng. có thể là, không, nhất định là. Ngụy Thái Trung đứng dậy, quay đầu nhìn về phía bắc chính là Diêm La Điện chỗ ở. Nữa dò. Ngụy Thái Trung trầm giọng nói. Là, dạ, ta đây phải đi phái duyệt. Dương Gian, Tứ Đại Bộ Châu, Ngạo Lai Quốc. Kim Bằng, ngươi lưu ở chỗ này chiếu cố bọn họ. Trung Sơn nhìn một chút Phì Ca Trúc Can hai người. A, Kim Bằng sắc mặt nhất thời suy sụp xuống. Chiếu cố hai người. Này hai dế nhui muốn ta chiếu cố. Trung Hoàng đế, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Đi nơi nào, muốn chúng ta hỗ trợ. Trúc Can nhất thời tiến lên phía trước nói. Không cần, chúng ta chuẩn bị đi Diêm La Điện một chuyến. Trung Sơn lắc đầu cũng không giấu Diêm. Sách Tào Địa Phủ. Diêm La Điện. Phì Ca Trúc Can sắc mặt tối sầm. Thế nào? Trung Sơn hỏi. Chỗ kia xui, chúng ta lần trước đi qua một lần, tất cả đều là vượt, dọa người đi. Phì Ca sắc mặt khó coi nói. Một bên Kim Bằng một trận lật ánh mắt, dọa người. Ta xem những thứ kia vượt bị các ngươi hù dọa đến rồi sao? Không sao, các ngươi tạm thời ở sao? Trung Sơn nói. Cũng tốt, cũng tốt. Hai nhân lập tức đáp. Đi. Trung Sơn hướng về phía Trung Thiên, huỳnh hoạt nói. Dạ. Diêm La Điện. Bốn phía du tẩu đại lượng người mặc hắc bào vu tộc đi một chút rừng rừng, trong tay quải trượng trên mặt đất gõ, lắc đầu tiếp tục đi tới. Vu tộc đang ở Diêm La Điện tứ phương tiến hành thảm kiểu lục soát. Diêm La Điện bốn phía là 16 giết tâm tiểu địa ngục. Giết tâm tiểu trong địa ngục có đủ loại dược hồn, cũng có đại lượng cung điện. Đồng dạng cũng du tẩu đại lượng vu tộc. Rống. Trong đó một cái giết tâm tiểu trong địa ngục một cái cử đại lam sắc quang cầu. Quang cầu bên trong, một người nam tử tóc tai bù xù, không ngừng đánh sâu vào lam sắc quang cầu, muốn xông phá, nhưng là, vô luận như thế nào đánh sâu vào, cũng hướng không phá giống như. Bốn phía một số rụt lại vẻ mặt bối rối nhìn lam sắc quang cầu chân tay luống cuống. Giờ phút này, ở nơi này giết tâm tiểu địa ngục bên ngoài trên một ngọn núi cao. 28 nhân đứng thẳng tại kia đỉnh. Cầm đầu một cái, một thân đế vương long bào, đi theo phía sau một cái bạch y nam tử bộ mặt mơ hồ, những người khác cung đứng thẳng hai người sau. Thiên đế, luân hồi thánh nhân, 16 giết tâm tiểu địa ngục, giờ phút này đã hoàn toàn bị vu tộc nắm trong tay. Vu tộc đang ở toàn diện lục soát Diêm La Điện phủ cận. Một cái thuộc hạ cung kính nói. Luân hồi thánh nhân quân thiên hạ kia đế vương dĩ nhiên là cổ chính nhất. Xem ra tới còn không coi là muộn. Cổ chính nhất thản nhiên nói. Những người khác còn muốn một thời gian ngắn mới có thể chạy tới thiên đế. Chúng ta muốn đi trông thấy này vu tộc đứng đầu sao? Quân thiên hạ hỏi. Đi thôi. Cổ chính nhất gật đầu. Dẫm trận tại chỗ, một nhóm người hướng về nơi xa Diêm La Điện bay đi. Người nào? Quát to một tiếng. Vù vù hô. Mấy tên vu tộc bay trên trời dựng lên ngăn trở cổ chính nhất một nhóm. Hô. Một cái thuộc hạ vung tay lên, vung mở kia mấy tên vu tộc, cổ chính nhất một nhóm tiếp tục hướng về nội bộ vọt tới. Ai? Lớn mật. Mọi người vu tộc lần lượt lao ra. Vu tộc tuy mạnh thay vào đó những chẳng qua là tiểu vu mà thôi, ở tổ tiên thánh nhân mở đường căn bản ngăn không được cổ chính nhất cước bộ. Đoàn người trực tiếp bay đến Diêm La Điện trước trên quảng trường. Oanh! Diêm La Điện đại môn ầm ầm mở ra. Từ bên trong chậm rãi đi ra mười mấy người. Phần lớn che ở hắc bào bên trong, nhìn không rõ mặt mũi. Cầm đầu một gã, một thân lam bào. Chậm rãi ra, quanh thân tản mát ra một cổ hoa lệ quý khí. Mặt mũi không giận tự uy tràn đầy đế vương khí. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đại Hà Thánh Đình, Lam. Cổ chính nhất bỗng nhiên thản nhiên nói. Thánh vương, bọn ta có tội, không có thể ngăn cản. Mấy tên vu tộc hướng về phía Diêm La Điện đi ra đế vương cung lại nói. Đi xuống đi. Đế vương Lam thản nhiên nói. Dạ. Một chúng vu tộc rối rít thối lui. Lam. Ở Đông Châu danh tiếng không hiện, nhưng là hiểu rõ Đại Tần nhân cũng biết, doanh năm đó Đại Thọ lúc, muốn 14 người chủ khách, theo thứ tự là Bồ Đề Lão Tổ, Như Lai, Trung Sơn, còn có một chính là Lam. Có thể bị doanh mời làm chủ tân, nhất định sẽ có chỗ bất phàm. Lam nhìn Cổ Chính Nhất, lại nhìn Quân Thiên Hạ, cười nhạt. Cổ Chính Nhất, các ngươi đến rồi, không biết lần này Thái Cổ gia tộc Cửu Điện, sẽ đến mấy điện? Mấy điện? Trả lại không tới phiên ngươi đã đến rồi giải thích, nếu biết là ta, vậy thì lui ra đi. Cổ Chính Nhất trầm giọng nói. Lui ra. Lam bỗng nhiên cổ quái cười. Trong tiếng cười xen lẫn một tia khinh thường. Hiển nhiên, muốn cho Lam rút đi cũng không phải là cho huyện chuyện. Lúc này, một bên Quân Thiên Hạ mở miệng nói. Vu tộc chưa nhất thống, Lam Thánh Vương có phải hay không bàn tay quá xa? Lam nhìn về phía Quân Thiên Hạ, nhìn một hồi, lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Ta mặc dù không biết ngươi tại sao lại như thế, nhưng ta biết, ngươi Quân Thiên Hạ khả năng đều ở Cổ Chính Nhất bên trên, nhưng bởi vì huyết thống nguyên nhân tình nguyện làm hạ nhân cho nên ta nhưng tiếc. Vì đáng tiếc. Lam thản nhiên nói. Hừ, chuyện của ta trả lại không tới phiên ngươi tới trông nom. Quân Thiên Hạ sắc mặt trầm xuống nói. Là a, chuyện của ngươi trả lại không tới phiên ta để ý tới, đồng dạng chuyện của ta trả lại không tới phiên ngươi tới trông nom. Lam sắc mặt trầm xuống nói. Nho nhỏ thánh đình chi chủ, dẫn nhất mạch vu tộc, tự nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ. Quân Thiên Hạ lạnh lùng nói. Nhà ta thánh vương bây giờ là thánh đình chi chủ, nhưng trở thành thiên đình đứng đầu cũng chỉ là sớm muộn gì chuyện, dáng vẻ này nhà của ngươi thiên đình. Sách sách này thiên đế vị cũng không biết thế nào tới. Lam bên cạnh một cái xuyên hắc bào vu tộc khinh thường nói. Kia hắc bào vu tộc câu nói rất trực tiếp, đồng dạng cũng rất khó nghe. Lam, này sẽ là của ngươi thuộc hạ sao? Một điểm quy củ cũng không hiểu. Cổ Chính Nhất lạnh lùng nói. Người của ta cứ như vậy, chịu không được có thể không nghe. Lam cười nhạt tuyệt không để. Hừ. Một bên Quân Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng. Đây là đang phối hợp Cổ Chính Nhất. Cổ Chính rất là không thoải mái. Quân Thiên Hạ làm thần tử, phải làm này tiểu nhân, nổi giận xuất thủ. Lấy tay Quân Thiên Hạ một trưởng hướng về mới vừa rồi sen mồm vu tộc chộp tới. Lam không động, chỉ có nhìn chằm chằm Cổ Chính Nhất, thật giống như mặc cho Quân Thiên Hạ một tay chộp tới giống như. Tới tốt. Kia hắc bào vu tộc quát to một tiếng. Thân hình một bước, một quyền hướng về Quân Thiên Hạ bàn tay đánh tới. Một quyền đánh ra, bốn phía đột nhiên xuất hiện mênh mông lũ lụt vững chắc không gian. Một quyền này quyền cương cùng Quân Thiên Hạ một trưởng hung hăng va chạm dựng lên. Oanh! Lũ lụt nhồi tứ phương, để tứ phương không gian không thể phá toái. Quyền trưởng đụng vào nhau, khổng lồ đánh sâu vào nhất thời để vô số lũ lụt bắn về phía tứ phương. Diêm La Điện tứ phương ầm ầm hạ nổi lên một cuộc khổng lồ mưa lũ. Hô! Quyền trưởng tương phân, Quân Thiên Hạ lại khẽ đạp sau khi một bước. Này vu tộc một quyền bước lui thánh nhân. Dĩ nhiên Quân Thiên Hạ cuối cùng là thánh nhân. Kia hắc bào vu tộc mặc dù không có lui về phía sau, nhưng cái mũ vẫn bị Quân Thiên Hạ trưởng phong vén lên. Cái mũ vừa rơi xuống, bộc lộ ra vu tộc trước mặt bộ tóc sau khi sơ, bộ mặt cứng cáp, trong mắt toát ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Cộng công! Quân Thiên Hạ con ngươi co rụt lại kinh ngạc nói. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449. Đoạt bảo phương pháp. Chương 86. Đoạt bảo phương pháp. Cộng công. Quân Thiên Hạ con ngươi co rụt lại kinh ngạc nói. Quân Thiên Hạ vừa nói xong, mọi người đều là mặt biến đổi, mọi người chưa từng thấy cộng công, nhưng cũng nghe nói qua a, cộng công không phải là sớm đã chết rồi sao? Tổ vu cộng công, đây chính là chân chính hung nhân. Ngày xưa thái nhất thời đại, yêu tộc thiên đình nhất huy hoàng thời điểm, địch nhân lớn nhất chính là 12 tổ vu cộng công trúc thứ nhất. Mới vừa rồi một quyền cùng quân thiên hạ chia đều thu sắc, chính là này thực lực tốt nhất chứng minh. Mới vừa rồi tổng công trong giọng nói là cái gì? Thần tử. Hắn là Lam thần tử. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy đời Lam thái độ chợt không giống với lúc trước. Ngươi đi ra. Ngươi lại cam làm người thần. Quân thiên hạ kinh ngạc nhìn về phía tổng công nói. Ngươi không cũng giống như vậy. Tổng công cười nhạt nói. Ngươi không giống với, ngươi không giống với. 12 tổ vu diệt hết, chỉ còn ngươi, sự xuất hiện của ngươi tất làm vu tộc lãnh tụ, ngươi. Nói đến một nửa quân thiên hạ con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Ngược lại nhìn về phía Lam. Ngươi nhất thống vu tộc chư bộ lạc. Quân thiên hạ kinh ngạc nhìn về phía Lam nói. Lam nhìn quân thiên hạ trong mắt hiện lên một tia tán thành nói. Quân thiên hạ, không sai, ngươi có thánh nhân thiên địa nghiệp vị, nên không cần một khi chi chức, như thế nào tới ta đại cung giúp ta đi. Làm trò cổ chính nhất trước mặt đục khoét nền tảng. Cổ chính nhất sau lưng chư tổ tiên trừng mắt. Tràn đầy tức giận. Cổ chính nhất cũng là mặt sắc âm trầm, cũng không nói lời nào. Ha ha ha ha hơ, mơ đại hà thánh đình. Ngươi nghĩ khiêu khích ta cùng với thiên đế tín nhiệm, ngươi còn kém một chút. Quân thiên hạ lập tức nói. Này không chỉ có biểu đạt một loại phản đối, càng nhiều hơn là nói cho cổ chính nhất nghe. Quân thiên hạ hiểu cổ chính nhất người này, lãnh khốc, vô tình cơ trí, lòng dạ, duy nhất khuyết điểm chính là nghi kỵ lòng quá nặng. Phải bằng bày ra trong sạch. Lam khẽ mỉm cười thản nhiên nói. Tùy ngươi, bất quá kia một ngày nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tìm ta đại hà thánh đình vĩnh viễn đối với ngươi mở rộng. Quân thiên hạ nheo mắt, này Lam nhất định cố ý. Không biết phù du. Quân thiên hạ quát to một tiếng, lấy tay một chiêu, một cách luân hồi thông đạo hiện ra. Ha ha ha, thiên đạo luân hồi. Tốt. Cộng công quát to một tiếng. Cộng công vung tay lên, khôn cùng lũ lụt lại xuất hiện, lũ lụt đinh ốm chủ hướng thiên đạo luân hồi. Oanh. Hai người có lẽ có ý hơi bị, một lần đánh sâu vào, nhất thời xông lên trời cao. Lam, cổ chính nhất lúc này mới hai đế rằng co. Lam, ngươi thật đúng là lớn mật. Cổ chính nhất lạnh lùng nói. Khẽ mỉm cười, Lam thản nhiên nói. Thế nào, cổ chính nhất, ngươi thật muốn bây giờ cùng ta đấu ngươi chết ta sống. Ách, cổ chính nhất mặt trầm xuống. Lam mặt một túc nói. Diêm La Điện làm Minh Hà lão tổ âm gian chủ điện ở trong chứa vật gì, ngươi biết. Ta cũng biết, thậm chí đại ngàn thế giới cũng không có thiếu người biết được, nhưng là cho đến ngày nay, nhưng không người nào nhận được, chỉ sợ ta đã tìm gần một tháng cũng không có kết quả. Có thể nó thật sự phải xuất thế. Cổ chính nhất lạnh lùng nói. Là à, phải xuất thế, Minh Hà lão tổ vẫn lạc hết sức, từng nói thiên địa va chạm, Diêm La điện thủ trọng bảo khởi động thập điện toàn bộ khai hỏa. Thiên địa va chạm, nói vậy chính là lần này bàn cổ, Hồng Quân chi đánh cuộc, Diêm La Điện đứng mũi chịu sào trọng bảo hiện hoạt có thể khuấy lần này đánh cuộc. Cái này di ngôn không chỉ là ngươi biết, ta biết. Lam thản nhiên nói, Nga, cổ chính nhất con ngươi, lui. Nói cách khác, nhìn chằm chằm nơi này cũng không dừng lại chúng ta. Lam trầm giọng nói, cổ chính nhất thần nhất thời vừa động. Bảo vật không hiện, ta và ngươi đấu ngươi chết ta sống không phải là muốn để cho người khác chiếm tiện nghi. Lam thản nhiên nói. Ngươi dám cùng ta đấu? Cổ chính nhất lạnh lùng nói. A, cùng thái cổ gia tộc đấu ta tạm thời là nội tình không đủ, cùng ngươi cũng là không sợ. Lam lạnh lùng nói. Là sao? Cổ chính nhất thần sắc lãnh. Thái cổ gia tộc, dòng chính chủ mạch cửu điện làm chi thứ? Mà ngươi đại cung thiên đình, ngay cả chi thứ cũng không phải là đại cung cùng ta đại hà là địch. Ta mặc dù không thể lực áp ngươi đại cung, nhưng ta có năng lực khuấy cả thiên hạ. Thái cổ gia tộc mặc dù ở điên phong, nhưng càng ở điên phong càng làm cho người ta muốn trèo càng. Đến lúc đó, làm thái cổ gia tộc ngày qua hạ quần hùng tranh. Ngươi nói đến lúc đó đại cung sẽ bị thái cổ gia tộc vứt bỏ sao? Lam lạnh lùng nói. khuấy thiên hạ, tất cả chặt thái cổ gia tộc. Ngươi có năng lực kia sao? Cổ Chính Nhất khinh thường nói. Ngươi có thể thử một chút. Lam thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi nhất thống vu tộc. Cổ Chính Nhất lạnh lùng nói. Minh Hà lão tổ nắm giữ quá vu tộc, bàn cổ nắm giữ quá vu tộc. Hôm nay, ta cũng nhất thống vu tộc. Ta không thể so với trước hai người, nhưng cũng sẽ không yếu đi vu tộc danh tiếng. Ta biết được ngươi toàn bộ, ngươi lại có biết hiểu ta lai lịch. Ngươi khởi biết ta không thể. Lam trầm giọng nói. Lam lai lịch. Cổ Chính Nhất con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Đúng là Lam lai lịch. Cổ Chính Nhất từng tra quá, có thể thế nào cũng truy tra không được. Quân thiên hạ, dừng tay. Cổ Chính Nhất quát to một tiếng. Oanh! Trên trời sao, một tiếng vang thật lớn, quân thiên hạ cùng công xung đột, ầm ầm mà mở. Cộng công trở lại. Lam một tiếng quát nhẹ. Hô! Hô! Quân thiên hạ cộng công thân hình thoáng một cái, ầm ầm rơi vào hai đế sau lưng. Thánh vương tại sao vậy? Cộng công cau mày nói. Thiên đế! Quân thiên hạ trong mắt cũng đều là nghi hoặc. Tiếp theo cổng công nhìn về phía Cổ Chính Nhất, quân thiên hạ nhìn về phía Lam. Hai đại đế vương nhìn nhau, vốn là ánh mắt tranh phong nhìn nhau, đột nhiên tranh phong tan hết, hai người rủ rỉ lộ ra khỏi nụ cười. Ta biết ngươi đại ung thiên đình nhân tương lai đủ cùng ta tranh phong, nhiều nhất lưỡng bại câu thương. Để bốn phía bọn đạo trích nhạt được tiện nghi. Lam thản nhiên nói. Cũng tốt, bảo vật không hiện tranh ngươi chết ta sống, đúng là trẻ con. Cổ Chính Nhất gật gật đầu nói. Là ngươi chết ta sống. Lam bỗng nhiên cười nói. Ha ha ha ha. Cổ Chính Nhất ý vị thâm trường nở nụ cười. Tiếng cười phía dưới trong ánh mắt vẻ sát khí chợt lóe rồi biến mất. Mời. Lam vung tay lên. Ân. Cổ Chính Nhất gật đầu. Đang lúc mọi người không đầu óc hết sức, hai đế phi thường sự hòa thuận bước vào Diêm La Điện Trung. Một chúng thuộc hạ mắt lộ mang sát. Đâu chỉ Cổ Chính Nhất cùng Lam thuộc hạ mờ mịt, ở phía xa, một cái ngọn núi giữa sườn núi. Trấn Nguyên Tử vung phất trần, chân mày cau lại, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Tình huống nào? Mới vừa rồi hai phe trả lại vung tay, tổng công cùng quân thiên hạ lại càng cùng chiến quá lớn, này... Này trong nháy mắt tựu đừng đánh. Mới vừa rồi còn tranh phong nhìn nhau, đảo mắt tựu khách khí. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt buồn bực, mắt thấy hai phe sẽ phải hợp lại, ngươi chết ta sống, mình có thể buộc tiện nghi, đảo mắt. Trấn Nguyên Tử hít sâu một cái, mặc dù không thấy được kết quả, nhưng Trấn Nguyên Tử như cũ không muốn lộ mặt khẩu các loại. Tiếp tục chờ đi xuống. Diêm La Điện phía nam một cái ruộng thành. Ngụy Thái Trung một bên đâm xa phiến, một bên nghe Dược Vương giải thích. Đại nhân bọn họ cùng nhau tiến vào Diêm La Điện. Sau đó tựu không có động tĩnh. Dược Vương cung kính nói. Ngụy Thái Trung đỉnh đầu châm nhỏ một trận. Đi xuống, nữa dò. Ngụy Thái Trung trầm giọng nói. Là, dạ. Dược Vương nhanh chóng thối lui khỏi. Trong đại điện chỉ còn lại có Ngụy Thái Trung còn nữa 10 tên cổ tu la. Là Lam. Hắn muốn làm cái ruộng gì? Một cái tu la lạnh lùng nói. Từ tu la trong giọng nói, không khó nghe ra một cổ đối với Lam chán ghét. Ngụy Thái Trung khẽ suy tư nói. Xem ra, bọn họ đã tìm được đoạt bảo phương pháp. Vậy làm sao bây giờ vật kia thuộc về ta chủ Minh Hà Lão Tổ, ta chủ vẫn lạc, vậy cũng là ta tu la tộc, há có thể cho bọn hắn đoạt đi. Một cái tu la mặt biến đổi nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta tự mình đi nhìn. Ngụy Thái Trung hít sâu một cái nói. Đại nhân chúng ta cùng ngươi cùng đi. Một cái tu la nhất thời kêu lên. Không cần, các ngươi chẳng qua là cổ tu la, đấu không lại Lam tổng công bọn họ. Ngụy Thái Trung lắc lắc đầu nói. Đại nhân chúng ta thành ngài trói buộc. Một cái tu la mặt khó coi nói. Không có, các ngươi theo đi ra đã là giúp ta. Ngụy Thái Trung lắc lắc đầu nói. Nhưng khi sơ ngươi vì sao không chọn tổ tu la, ta tin tưởng, rất nhiều tổ tu la nguyện ý theo ngươi đi ra làm việc này. Kia tu la không hiểu nói. cũng theo ta đi ra, anh Lan nha đầu kia làm sao bây giờ? Nàng bây giờ lại đã mấu chốt thời kỳ, tuyệt không cho có mất. Ngụy Thái Trung trầm giọng nói, là tiên. Một chút Tu La gật đầu. Tốt lắm, Tu La nhất tộc khi nào trở nên như vậy lề mề? Tốc độ của ta còn có cái gì thật lo lắng cho? Đóng ở nơi đây không đem phân tán đi ra ngoài Tu La toàn bộ triệu tập trở lại, đồ đã minh xác địa phương, không cần chung quanh chạy. Ngụy Thái Trung nói, dạ. Một chút Tu La ầm ầm đáp. Dẫm trận tại chỗ, Ngụy Thái Trung lần nữa đứng dậy, chính muốn rời đi. Suy nghĩ một chút lại nói, âm thầm bảo vệ Nô Thanh Huệ Tu La, tạm thời không rút lui chủng loại Nô Thanh Huệ rời đi Diêm La cương vực, nữa rút về. Dạ. Công đạo xong, Ngụy Thái Trung dẫm trận tại chỗ ra. Diêm La điện trung, bốn phía khí vần quanh, đại môn đóng cửa hết sức, ngăn cách trong ngoài. Tốt lắm, bây giờ ứng với không người biết được bọn ta nói, ngươi có gì pháp, cứ nói đừng ngại. Cổ Chính Nhất thản nhiên nói, phương pháp là, không biết ngươi có dám hay không. Lam cười nói, nga. Thiên địa va chạm, Diêm La điện thủ trọng bảo khởi động, thập điện toàn bộ khai hỏa. Đây là năm đó Minh Hà lão tổ lưu lại, bảo vật này định dẫn sắt Diêm La điện, nếu chúng ta tìm không được, chúng ta đây đã kia bước ra. Lam mặt trầm xuống nói, bước ra tới. Quân Thiên Hạ chân mày cau lại, nhất thời hiểu Lam ý tứ. Rút ngắn quá trình, phá hủy Diêm La điện trọng bảo từ hiện. Cổ Chính Nhất cũng là chân mày cau lại. Ta không có phương tiện ra cái này tay, cho nên cũng chỉ có thể xem ngươi. Lam thản nhiên nói, không có phương tiện, ta xem ngươi là không dám sao. Cổ Chính Nhất lạnh lùng nói, khẽ mỉm cười, Lam lắc lắc đầu nói, theo làm sao ngươi nói đi, ngươi dám sao? Cổ Chính Nhất nhìn chằm chằm Lam nhìn một chút, cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh nói, ta dám. Thiên đế, vạn không được, lời đồn đãi thập điện sở đưa chính là phá vỡ thiên địa phong thủy trận, không thể loạn phá. Nếu không tất chọc cho đại tai họa, cái này, Lam, hắn không yên lòng. Quân Thiên Hạ nhất thời kêu lên. Minh Hà đã thành đi qua, bây giờ này thiên địa họ Cổ, ngươi trả lại lo lắng cái gì? Cổ Chính Nhất trầm giọng nói, không thể thiên đế, vạn không được. Tốt lắm, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Cổ Chính Nhất trầm giọng nói, P-S-A-M-O-C, quyển thứ nhất khô một phùng xuân.